Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì đế hoàng, tiếng chiến hống vang dội, từng chiến sĩ Đại Chu trong trạng thái như điên cuồng, không còn chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Không thể phủ nhận, ý chí của họ quả thật mạnh mẽ đáng sợ, nhưng đồng thời không thể không thừa nhận một sự thật. Thể chất của binh sĩ Đại Chu vượt xa người thường. Nghe thấy tiếng ầm ý ấy, Wu Qing vừa đến sát vách phòng tuyến, sắc mặt đầy ngơ ngác. Cùng lúc đó, trong đầu ông nhanh chóng hiện lên lời nói trước đó của Ba Lai. Chẳng lẽ bọn họ không phải là người? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Wu Qing, nhưng ngay sau đó ông lập tức lắc đầu như muốn đẩy ý nghĩ này ra khỏi đầu. Không thể nào, không thể nào. Ta thật sự là điên rồi. Khi suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, cuộc chiến đã hoàn toàn bùng nổ. Đối mặt với ý chí kiên cường của quân Đại Chu, quân Gia Xanh ở đây không thể chiếm được ưu thế gì. Sau vài vòng tấn công vào sáng sớm, quân Gia Xanh không đạt được kết quả gì, cuối cùng bị đánh bại, phải rút lui. Tình hình này đã thu hút sự chú ý của Thạch Lỗi. Sau một lúc do dự, ông quyết định gặp Wu Qing, rồi tự mình đến gặp Ba Lai, chỉ huy quân người lùn. Cuộc gặp trước đó đã khiến quan hệ giữa họ phần nào hòa hoãn. Vì vậy dưới sự có mặt của Wu Qing, việc gặp gỡ và thảo luận hẳn là không gặp vấn đề gì. Thực tế đúng như vậy. Trong phòng họp, Thạch Lỗi và Ba Lai dường như đã quên hết những bất hòa trước đó, tập trung toàn bộ tinh lực vào việc phân tích tình hình chiến sự. Suốt 7 ngày liên tiếp tấn công, đến ngày thứ 8 mà vẫn chưa có kết quả gì. Tôi không tin Gia Xanh sẽ cứ như vậy mà rút lui. Ba Lai không phải là kẻ ngốc, rất nhanh đã hiểu được sự lo lắng của Thạch Lỗi. Ý ngươi là Gia Xanh đêm nay lại định tiến hành một đợt tấn công nữa? Ba Lai nhíu chặt hai đầu lông mày lại, sắc mặt có phần căng thẳng. Nói thật ra, sau 7 đêm chiến đấu liên tiếp, cộng với trận chiến sáng sớm ngày hôm nay, dù là quân người lùn cũng đã bị kiệt sức. Nếu Gia Xanh thực sự bắt đầu tấn công vào ban đêm nữa, chỉ nghĩ thôi mà Ba Lai đã thấy đầu mình đau nhức. Đây không phải là cảm giác tưởng tượng, mà là đau thật. Trong cuộc chiến khốc liệt này, thân là tổng chỉ huy, thường xuyên phải đối mặt với những đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Ngay cả Thạch Lỗi, người chỉ mới gia nhập chiến trường một tuần trước, cũng cảm nhận được sự căng thẳng này, huống chi là Ba Lai đã giằng co với quân Gia Xanh lâu hơn rất nhiều. Dựa theo suy đoán của ta, Gia Xanh chắc chắn muốn liều mạng để hồi phục sức lực. Khả năng phục hồi của Gia Xanh từ trước đến nay rất mạnh mẽ. Trong cùng một khoảng thời gian, Gia Xanh phục hồi nhanh hơn chúng ta. Điều này càng khiến cho ưu thế của họ lớn hơn chúng ta. Huống chi họ là phe tấn công, lại còn nắm quyền chủ động. Ba Lai và Gia Xanh có thể xem là kẻ thù cũ. Những lời của Thạch Lỗi hắn không thể không rõ. Cả hai bên rất nhanh đã thống nhất được phương án. Trong ngày còn lại, trước tiên sẽ nghỉ ngơi và đêm xuống sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến cho Thạch Lỗi và Ba Lai cảm thấy nhẹ nhõm. Thực tế, sau những trận ác chiến liên tiếp, tình trạng của cả hai bên đều trở nên tồi tệ hơn. Điều này khiến tâm trạng của họ trở nên nặng nề và không còn mấy lạc quan. Dù vậy, vào xế chiều hôm đó, Đại Chu nhận được một tin tức tốt, viện quân đã đến. Ngoài Giải Liên Thành, người đứng đầu trong số các mãnh tướng của Đại Chu, còn có cả hãm trận doanh dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn. Mặc dù Đồng Lô Bảo ở vùng núi có lợi thế về địa hình và không thể phát huy hết sức mạnh của kỵ binh, nhưng đừng quên hãm trận doanh là một đơn vị đa năng, khi họ xuống chiến mã sẽ biến thành bộ binh. Trước đây, quân đội Đại Chu chủ yếu sử dụng hỏa lực từ xa để áp chế quân Gia Xanh, nhưng khi chiến tranh tiếp diễn, trạng thái của binh sĩ ngày càng yếu đi, tài nguyên cũng dần cạn kiệt, khả năng xảy ra giao chiến cận chiến ngày càng cao. Và nếu có cuộc giao chiến như vậy, hãm trận doanh chắc chắn sẽ là yếu tố then chốt trong chiến đấu. Bên cạnh đó, hãm trận doanh còn mang theo thư tín của Chu Tự cùng một nhóm hậu cần vật tư. Nhìn thư tín, Thạch Lỗi cảm thấy yên tâm. Lúc này hắn đã xác định được suy nghĩ của mình hoàn toàn trùng khớp với mệnh lệnh của bệ hạ, trong lòng không còn lo lắng nữa. Chu thống lĩnh, đợt trực ban này sẽ nhờ các ngài. Mặc dù hãm trận doanh dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn vừa mới tới tiền tuyến, nhưng so với bộ đội tiền tuyến đã chiến đấu suốt 8 ngày, tình trạng của họ tốt hơn rất nhiều. Đồng Lô Bảo nằm trên núi, chiếm ưu thế về phòng thủ. Trong tình huống Gia Xanh không tấn công, việc cảnh giới phòng thủ một đoạn tuyến là hoàn toàn đủ với 500 binh sĩ của Đại Chu. Hãm trận doanh đến, bộ đội tiền tuyến cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi thực sự. Quan trọng hơn, sĩ khí của họ được củng cố mạnh mẽ, là đơn vị tinh nhuệ của Đại Chu, hãm trận doanh nổi tiếng khắp nơi. Khi có sự hiện diện của họ, các binh sĩ Đại Chu cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Mặc dù chủ nhân của Đồng Lô Bảo và các binh lính tiếp viện của Đại Chu đã đến và không thể không rõ ràng về tình hình, nhưng Ba Lai cũng không quá lo lắng về việc này. Hắn biết rằng bên Đại Chu có một đội quân 500 người trang bị trọng giáp, nhưng thật lòng mà nói, trọng giáp bộ đội trong điều kiện núi non sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chưa nói đến việc có thể tận dụng ưu thế. Thậm chí đội quân này còn rất dễ rơi vào thế yếu, chỉ cần một sơ suất là có thể bị trượt chân lăn xuống núi, chưa kịp đánh nhau đã tự gây thiệt hại cho chính mình. Còn đối với quân Lùn, họ cũng có trọng giáp bộ đội, nhưng tình hình của họ lại rất khác biệt so với các đội quân trọng giáp thông thường. Với thân hình thấp bé và sức mạnh thể chất vượt trội, quân Lùn có trọng tâm rất ổn định, điều này là ưu điểm mà các chủng tộc khác không có. Chính vì vậy, quân Lùn có thể thực hiện các chiến thuật linh hoạt trên địa hình núi non, điều mà đội quân trọng giáp bình thường không thể làm được. Với vai trò là chỉ huy tiền tuyến, Thạch Lỗi hoàn toàn hiểu rõ điều này. Ngay khi vừa đến hãm trận doanh, hắn đã cùng Chu Trọng Sơn, thống lĩnh của hãm trận doanh, trao đổi về tình huống này. Chu Trọng Sơn gật đầu, thể hiện sự hiểu biết, và lập tức ra lệnh. Khi đội quân hãm trận doanh tập hợp lại, toàn bộ trang bị của họ đã thay đổi hoàn toàn. Trang bị nặng nề trước đây, khiến các binh sĩ như thể bao phủ trong một lớp giáp khó chịu, đã không còn nữa. Thay vào đó, họ mặc một bộ giáp nhẹ nhàng, được làm từ giáp lưới kết hợp với vảy cá giáp, tạo thành một bộ giáp linh hoạt, phù hợp hơn với chiến đấu trong địa hình khó khăn. Đương nhiên, bộ giáp này vẫn được coi là nhẹ so với bộ giáp nặng trước đó, nhưng nếu xét trên mặt bằng chung, nó cũng không kém gì những bộ giáp của các đội quân Tinh Anh. Trong trận chiến này, không chỉ người ngoài mà ngay cả Thạch Lỗi, một đại tướng trong Đại Chu, cũng không khỏi phải liếc mắt nhìn vài lần, và trong lòng tự nhủ một câu. Về vấn đề trang bị của hãm trận doanh, bệ hạ thật sự quá tùy hứng. Cuối cùng, hãm trận doanh chỉ là một đội quân 500 người, nhưng đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để chế tạo đội quân này. Mặc dù đội quân này có thể rất mạnh, nhưng nếu nhìn từ góc độ một quốc gia, thì thực tế đây không phải là một sự đầu tư có lời, vì chi phí quá lớn. Điều này còn chưa tính đến chi phí huấn luyện cho mỗi binh sĩ trong hãm trận doanh. Tất cả các chi phí cộng lại, khi chiến đấu, bất kỳ một tổn thất nào trong đội quân này cũng sẽ khiến cả quốc gia cảm thấy đau đớn. Mặc dù vậy, Chu Tự vẫn quyết định làm như vậy. Đây chắc chắn không phải là một lựa chọn lý trí, mà có thể nói là rất tùy hứng. Tuy nhiên, không ai đứng ra phản đối. Trong suốt thời gian qua, nhà vua của họ thường duy trì lý trí và tỉnh táo, thậm chí có thể nói là rất khắc chế. Dưới những tình huống như vậy, có lẽ cũng cần để nhà vua thỉnh thoảng thể hiện sự tùy hứng. Dù sao, nếu luôn phải kiềm chế mọi thứ, cũng chẳng tốt đẹp gì. Đa phần các hoàng đế đều có xu hướng mở rộng hậu cung, và nếu không cẩn thận có thể rơi vào mê lạc nữ sắc, gây lãng phí triều chính, thậm chí có thể làm hỏng nhiều chuyện. Nhưng nhà vua của họ chỉ có sự mê lạc với đội quân mạnh mẽ và đắm chìm trong việc chế tạo một đội quân vô địch so với những vấn đề khác. Điều này tốt hơn nhiều. Vì vậy, dù biết rằng việc này tốn kém và không có lời, nhưng các quan lại vẫn không ai muốn đưa ra ý kiến phản đối. Hơn nữa, từ khi Đại Chu thành lập quốc gia, trong các trận chiến lớn, hãm trận doanh luôn thể hiện rất xuất sắc, thậm chí còn mang lại chiến công lớn. Vì vậy, việc đầu tư thêm tiền vào đội quân này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chắc chắn, việc hãm trận doanh có thể được nhà vua thăng cấp đến mức này là điều mà không ai nghĩ tới. Hiện nay, hãm trận doanh đã có một đội chuyên trách vận chuyển trang bị và hậu cần cho quân đội. Từ khi hãm trận doanh được xây dựng, Chu Tự đã muốn tạo ra một đội quân vương bài toàn diện, có thể điều chỉnh trang bị tùy theo đối thủ, hoàn cảnh và tình huống chiến đấu, nhằm đạt được sự thích ứng tối ưu và mục tiêu tiêu diệt kẻ thù. Trước đây, điều kiện còn hạn chế, trang bị chỉ có thể do tướng sĩ hãm trận doanh tự mang theo. Việc gia tăng trọng lượng là một vấn đề, đồng thời cũng hạn chế khả năng chiến đấu của họ. Đôi khi họ không thể phát huy hết sức mạnh vì không thể điều chỉnh trang bị để phù hợp với đối thủ. Nhưng giờ đây, với một đội chuyên trách cung cấp trang bị cho hãm trận doanh, tất cả các vấn đề đó đã được giải quyết hoàn toàn. Với sự ra đời của đội hậu cần và trang bị, Chu Tự đã hoàn toàn yên tâm để hãm trận doanh trở nên mạnh mẽ và xa hoa hơn. Chỉ riêng áo giáp, mỗi binh sĩ đã có hai bộ để có thể hoán đổi khi cần thiết. Để bên ngoài, các tướng quân lớn đều không được đãi ngộ như thế này. Đây chính là chuẩn phân phối của hãm trận doanh. Người cũng có thể thấy được trang bị của hãm trận doanh khác biệt hoàn toàn so với thông thường. Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm khuya đã đến. Thạch Lỗi cũng đã sắp xếp cho một nhóm binh lính tiền tuyến thay ca cùng hãm trận doanh, nhằm bảo đảm trạng thái và chiến lược của hãm trận doanh sau này. Tuy nhiên lần này, Gia Xanh lại không đợi đến nửa đêm mới phát động thế công, chắc hẳn là không muốn cho bọn họ quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, nên Gia Xanh đã triển khai tấn công ngay từ trước nửa đêm. Thạch Lỗi phải thừa nhận, chiến thuật của Gia Xanh quả thật đã mang lại cho bọn họ một chút phiền phức. Trong phòng thủ như mọi khi, Thạch Lỗi dựa vào các công kích từ xa để giảm bớt lực lượng Gia Xanh, sau đó phát động trận giáp lá cà bộc phát, tiếp tục sử dụng đội hình trường mâu đứng vững trước sức tấn công của đại quân Gia Xanh. Dựa vào tình trạng của quân Đại Chu ở tiền tuyến, Thạch Lỗi nhận thấy đội hãm trận doanh do Chu Trọng Sơn chỉ huy không có gì phải che giấu, xông vào trận địa, hữu tử vô sinh. Trong tiếng hô chiến đấu, đội hãm trận doanh cầm đao xông ra trận. Với đội hình quy mô của Bách Nhân đội, các tướng sĩ hãm trận doanh nhanh chóng bố trí trận hình, đao ra khỏi vỏ, liệt diễm trảm. Chỉ trong chớp mắt, đội hãm trận doanh phía trước đồng loạt phát động đòn ma trảm kích, tạo ra một sóng lửa khủng khiếp, cuốn tới đội quân Gia Say đang tấn công. Sóng lửa dữ dội chiếu sáng màn đêm đen tối, xương cốt gãy văng tung tóe trong sóng lửa. Sức mạnh của liệt diễm trảm thể hiện rõ ràng. Một đòn qua đi, chiến đao xích diễm bị ngọn lửa thiêu đốt đến đỏ rực. Sức mạnh của liệt diễm trảm còn chưa dừng lại, các tướng sĩ hãm trận doanh dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn tiếp tục vung đao như những cỗ máy giết chóc vô tình, điên cuồng chém giết trong trận. Cảnh tượng này khiến binh sĩ Đại Chu đang theo dõi phải ngẩn ngơ. Bọn họ biết hãm trận doanh là đội quân chủ lực của Đại Chu, đồng thời cũng biết lực chiến đấu của hãm trận doanh rất mạnh. Nhưng đối với những tân binh mới nhập ngũ trong những năm gần đây, họ gần như không ai tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của đội quân này. Mọi thông tin bọn họ biết được chủ yếu đều qua truyền miệng hoặc kể lại trong các câu chuyện. Thậm chí có người từng nghĩ rằng những câu chuyện về hãm trận doanh có phần phóng đại quá mức. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ muốn thốt lên, hoa trương cái rắm. Thực tế so với trong chuyện còn không hợp lý hơn nhiều. Ngay cả Thạch Lỗi cũng không thể ngờ rằng hãm trận doanh khi đối đầu với Gia Xanh lại có thể ra đòn dễ dàng như chém dưa thái rau. Quả thật không thể tin nổi. Lúc này ngay tại phòng tuyến sát vách, Ba Lai và Wu King cũng đang ngây ra nhìn cảnh tượng này. Cái đó giống như là Đại Chu viện quân vừa đến à? Wu King nói, trong giọng nói có chút không chắc chắn. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ có một đội quân như vậy. Ngược lại, bên cạnh Ba Lai, âm thanh tràn đầy sự khẳng định. Chính là bọn họ, trang bị đã thay đổi, họ lại còn phối trí vũ khí ma thuật. Cấp bậc vũ khí ma thuật phụ trợ trong liên quân không phải là điều hiếm thấy, nhưng chiến đao xích diễm rõ ràng không thuộc về loại này, cấp bậc của nó cao hơn rất nhiều. Với loại vũ khí ma thuật mạnh mẽ có thể bộc phát lực lượng khủng khiếp này, một khi được trang bị với số lượng lớn, nó có thể nhanh chóng thay đổi cục diện chiến tranh trong một thời gian ngắn, khiến Ba Lai không thể không chú ý thêm vài lần. Trong lúc này, một đợt tấn công mạnh mẽ từ quân Gia Xanh nhắm vào đội hình Đại Chu đã kích thích phản ứng của họ. Quân Gia Xanh tức thì gầm lên và bắt đầu vây quanh hãm trận doanh. Hành động này khiến quân Gia Xanh tấn công vào phòng tuyến Đại Chu bị phân chia thành hai hướng. Đây cũng chính là điều mà Chu Trọng Sơn và Thạch Lỗi đã trao đổi trước đó và quyết định thực hiện ngay khi đến mục tiêu. Sau nhiều ngày chiến đấu cường độ cao, tình trạng của quân Đại Chu đã có chút nguy hiểm. Vì lý do phải cảnh giác, họ bắt buộc phải để lực lượng chủ lực gánh vác áp lực chính. Đồng thời, đây cũng là cách họ muốn thông báo cho quân Gia Xanh biết rằng quân Đại Chu không phải là loại dễ bị bắt nạt, đừng mong có thể dễ dàng tấn công và chiếm lấy họ. Quân Gia Xanh không có gì đặc biệt về chiến thuật, chỉ dựa vào quy mô binh lực, nhưng hãm trận doanh vẫn có thể gây ra chút uy hiếp. Wow, nhìn thấy đội quân Gia Xanh gầm lên xông tới, Chu Trọng Sơn cũng không chút khách khí. Vòng thứ hai, liệt diễm trảm, chuẩn bị. Trong tay hắn là một thanh chiến đao xích diễm, chứa đầy năng lượng, đủ để phóng ra một đợt liệt diễm trảm. Nhưng hãm trận doanh có tới 500 thanh đao như vậy, giống như đội quân bắn nỏ, chia thành từng đội trăm người, mỗi đội có thể phóng ra 5 đợt tấn công. Liệt diễm trảm, cùng với những đợt sóng lửa cuộn lên, Gia Xanh, bộ đội một lần nữa tiến lên, lọt vào tâm điểm của đợt công kích mạnh mẽ. Họ trực tiếp tấn công vào đối phương, không chút e ngại. Tại phòng tuyến của Đại Chu, tất cả các quan sát viên đều đứng trên đầu tường, chăm chú theo dõi diễn biến chiến đấu. Thạch Lỗi thấy vậy, lập tức ra hiệu cho các trưởng mâu binh tập trung tạo áp lực lên quân Gia Xanh, tránh để toàn bộ lực lượng của địch dồn vào một phía, từ đó tạo ra cơ hội để kéo dài chiến tuyến, phối hợp với hãm trận doanh gánh vác lực lượng của Gia Xanh. Trong suốt quá trình này, Thạch Lỗi hoàn toàn tập trung tinh thần, không dám lơ là. Mặc dù nhìn vào các bước tiến của đại bộ đội có vẻ đơn giản, nhưng điều cần lưu ý là chiến đấu này diễn ra ở vùng núi và lại là vào ban đêm. Dưới điều kiện này, đối mặt với quân Gia Xanh có thể chất vượt trội và khả năng nhìn trong đêm đặc biệt, Đại Chu không thể tấn công ra ngoài phòng tuyến một cách dễ dàng. Họ chỉ có thể duy trì thế phòng thủ trong phạm vi an toàn, và một khi bước ra ngoài phạm vi đó, họ phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận tổn thất nghiêm trọng. Trong không gian hạn chế này, Thạch Lỗi phải liên tục kéo dài thời gian, vừa bảo vệ an toàn cho hai bên, vừa duy trì chiến lược lôi kéo. Áp lực mà hắn phải chịu không hề nhỏ. May mắn thay, chiến thuật của quân Gia Xanh không cao, khả năng thực thi chiến thuật của họ cũng không mạnh, nếu không thì công việc này thực sự rất khó khăn. Trong khi đó, Chu Trọng Sơn, lãnh đạo hãm trận doanh, không phải lo nghĩ nhiều như Thạch Lỗi. Khi bàn bạc chiến thuật vào ban ngày, Chu Trọng Sơn đã xác nhận với Thạch Lỗi rằng nhiệm vụ duy nhất của hãm trận doanh là tấn công mạnh mẽ vào lực lượng Gia Xanh. Không cần phải lo lắng về các vấn đề khác, những điều đó sẽ do Thạch Lỗi xử lý. Đối với nhiệm vụ này, Chu Trọng Sơn rất vui mừng, hắn có thể toàn tâm toàn ý vào việc tấn công quân Gia Xanh. Dựa vào thực lực đỉnh phong bách luyện cảnh của mình, Dù không sử dụng xích diễm chiến đao, việc tiêu diệt những binh sĩ da xanh bình thường với hắn vẫn dễ dàng rửa chặt dao thái dừa. Điều này khiến cho hắn trở thành trụ cột vững chắc trên chiến trường. Nơi nào có áp lực lớn, hắn lập tức xông tới, giải quyết những kẻ tạo ra áp lực đó. Với sự có mặt của Chu Trọng Sơn và các tướng sĩ hãm trận doanh mang theo xích diễm chiến đao, tình hình nhanh chóng chuyển biến thuận lợi. 500 binh sĩ của hãm trận doanh tạo ra thế trận gần như không thể thua. Đương nhiên, quân da xanh không thể để yên cho hãm trận doanh làm theo ý muốn ở cánh. Khi tình hình có vẻ không ổn, từ một nơi ẩn nấp gần đó, quân kỵ binh Goblin Lang nhanh chóng được phái ra. Kỵ binh Goblin Lang trên chiến trường này thuộc về lực lượng xử lý nguy cơ của quân da xanh. Thực tế, quân da xanh chủ yếu đóng chặt tại mặt trận chính, và bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra hay có sự thay đổi chiến thuật nào đều sẽ giao cho kỵ binh Goblin Lang xử lý ngay lập tức. Dưới màn đêm, khi quan sát tình hình, phản ứng đầu tiên của kỵ binh Goblin Lang là tổ chức vây đánh, triển khai chiến thuật vây giết. Đây là phương thức phát huy hiệu quả tốt nhất với binh lực của họ. Trong bóng tối, kỵ binh Goblin Lang hành động mạnh mẽ, vừa ra quân liền lập tức tìm cách cắt đứt đường lui của hãm trận doanh, rõ ràng muốn một đòn giành thắng lợi ngay lập tức. Chu Trọng Sơn mắt sáng lên, sau khi xác nhận tình huống, lập tức nghĩ ra một kế sách. Đệ nhất trung đội, thực hiện chiến thuật số 7. Nghe Chu Trọng Sơn ra lệnh, đệ nhất trung đội lập tức hiểu ý, ngay lập tức chuẩn bị với Bách Phu Trưởng dẫn đầu đệ nhất trung đội. Họ tiến lên, đồng thời cũng kêu lên khẩu lệnh, thu binh điều khiển. Chỉ trong chốc lát, hàng loạt cự lang đang chạy trong đội kỵ binh của Goblin Lang bỗng dưng mất phương hướng. Phải biết rằng, đây là trong lúc bọn họ đang di chuyển với tốc độ cao nhất. Kỵ binh Goblin Lang hành động quả thực rất nhanh và linh hoạt, nhưng họ hoàn toàn không ngờ rằng, vào thời điểm này, trong đội ngũ của họ lại xuất hiện tình huống đột ngột như vậy. Khi những con cự lang ngồi trên lưng kỵ binh đột nhiên mất kiểm soát, điều này đã gây ra một chuỗi tai nạn liên hoàn trong đội hình kỵ binh. Những kỵ binh cỡ lớn mất kiểm soát khiến cho toàn bộ đội hình gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Chính vì thế, khi thế hùng mạnh của kỵ binh Goblin Lang đã bị đứt đoạn ngay giữa đường, một loạt tai nạn khiến họ không thể tiến hành vây đánh như dự định. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Không phải tất cả kỵ binh Goblin Lang đều bị cuốn vào, nhưng sự hỗn loạn và thảm khốc ở hiện trường khiến cho họ không thể tiếp tục chú tâm vào việc tấn công hãm trận doanh. Bất ngờ trước tình huống này, Ba Lai và Woking đứng bên cạnh tường, ngần người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên kia. Khi họ nhận ra sự có mặt của kỵ binh Goblin Lang và nhận thấy hãm trận doanh có thể bị tấn công, họ đã chuẩn bị điều động luận dừng kỵ sĩ đến tiếp viện. Nhưng không ngờ đối diện với kỵ binh Goblin Lang lại có tình huống như vậy. Họ tự hỏi liệu có phải do đường núi trơn trượt hay không. Trong phút chốc, biểu cảm của Ba Lai và Woking trở nên cực kỳ kỳ lạ. Ba Lai phản ứng khá nhanh. Đối phương chắc chắn đã sử dụng một phương pháp đặc biệt nào đó, gây ảnh hưởng đến kỵ binh Goblin Lang. Dù chiến trường luôn biến động và mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng việc đường núi trượt cũng không phải là điều không thể xảy ra. Nhưng loại chuyện tốt này, bọn họ từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Điều này khiến tâm trạng của Ba Lai trở nên vô cùng phức tạp. Hắn thà rằng tin rằng Đại Chu quân đội đang sử dụng một thủ đoạn đặc biệt nào đó, chứ không tin rằng đối phương chỉ đơn thuần may mắn, vì cái lý do sao càng khiến người ta tức giận. Thực tế, phán đoán của Ba Lai quả thực không sai. Kể từ khi hãm trận danh nhận được thú binh điều khiển chân ngôn, trong quá trình huấn luyện, ngoài việc sử dụng chân ngôn này để điều khiển chiến mã dưới quyền, họ cũng đã áp dụng một số chiến thuật đặc biệt liên quan đến nó. Kết quả không ai ngờ, việc kéo dài như vậy lại mang lại hiệu quả. Từ một mức độ nào đó mà nói, họ thực sự có thể biến thành kỵ binh sát thủ. Thậm chí, họ không cần phải tưởng tượng quá nhiều. Đội kỵ binh Goblin Lang chính là ví dụ rõ ràng nhất. Đội kỵ binh này, khi thực hiện các đợt tấn công tập trung, có thể chịu đựng sức mạnh như thế nào? Đương nhiên, chiêu thức này chủ yếu là tấn công bất ngờ. Nếu đối phương có phòng bị, khi đội hình tấn công tập trung, nếu kịp thời tách ra, hiệu quả của chiêu thức này sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, uy hiếp mà nó mang lại thì không thể phủ nhận. Chỉ cần có chiêu thức này, đội kỵ binh đối diện sẽ phải thận trọng hơn một chút. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ vô địch thiên hạ. Các tướng sĩ trong hãm trận doanh đều là võ giả, chứ không phải pháp sư. Pháp thuật chân ngôn của họ, xét cho cùng, chỉ có hai lần sử dụng mà cường độ còn không đủ mạnh, nhưng vẫn có thể gây ra một số khó khăn. Việc Goblin Lang kỵ binh ra trận đã khiến Chu Trọng Sơn cảm nhận được một tia nguy cơ. Điều này chứng tỏ đối phương đã bắt đầu nhắm vào họ. Nếu như Đại Chu chủ lực có thể ra chiến trường hỗ trợ, Chu Trọng Sơn chắc chắn sẽ không lo lắng. Nhưng hiện tại tình huống đặc biệt, Đại Chu chủ lực trong môi trường này không có khả năng thực hiện điều đó. Vì vậy, trong tình huống này, họ cần phải thu liễm một chút. Số 3 chiến thuật, Chu Trọng Sơn ra lệnh, chiến thuật số 3 là chiến thuật vừa đánh vừa lui, đảm bảo đường lui không bị địch phong kín. đồng thời chậm rãi rút lui về sau. Trong quá trình này, nếu đối phương da xanh muốn ngăn cản đường lui và bao vây họ thì phải lập tức sử dụng liệt diễm trảm để ngăn chặn, tuyệt đối không để đối phương có bất kỳ ảo tưởng nào về không gian. Chu Trọng Sơn động đậy, Thạch Lỗi âm thầm gật đầu. Mặc dù cả hai đều là những tướng lĩnh cấp cao của Đại Chu, nhưng số lần hợp tác giữa họ thực sự khá ít. Nếu nói là hiểu rõ lẫn nhau thì cũng không đến mức sâu sắc. Thậm chí, nếu phải nói đến mức độ quen thuộc, Thạch Lỗi có thể còn quen Giải Liên Thành hơn, vì Giải Liên Thành từng là phó tướng dưới sự chỉ huy của hắn. Tuy nhiên, ngay lúc này, Thạch Lỗi đã có thể khẳng định một điều. Nếu nói về khả năng tổng hợp, Chu Trọng Sơn chắc chắn mạnh mẽ hơn Giải Liên Thành, là người đã từng làm cấp trên của Giải Liên Thành. Thạch Lỗi biết rõ Giải Liên Thành không có nhiều năng lực chỉ huy quân đội, giá trị của hắn chủ yếu nằm ở sức mạnh cá nhân và khả năng thay đổi cục diện chiến đấu bằng sức lực của một người. Nhưng Chu Trọng Sơn lại khác. Khi dẫn đầu hãm trận danh tiến vào chiến trường, ngay từ khoảnh khắc đó, Thạch Lỗi đã cảm nhận được rằng Chu Trọng Sơn và hãm trận danh là một thể thống nhất. Trong quá trình giao chiến với Gia Xanh, hãm trận danh phối hợp ăn ý, tiến thối nhịp nhàng. Vừa rồi khi đối diện với đợt tấn công của kỵ binh Goblin Lang, hãm trận danh tùy đã thành công hóa giải đợt tấn công, nhưng Thạch Lỗi cũng đã nhận ra rằng hãm trận danh nên từ từ rút lui. Tuy nhiên trước khi hắn kịp phát tín hiệu, chính hãm trận danh đã chủ động thực hiện hành động rút lui. Điều này nói lên điều gì? Điều này chứng tỏ rằng Chu Trọng Sơn có chiến thuật khá tốt và khả năng quan sát tình huống chiến đấu rất rõ ràng. Cần biết rằng, với vai trò chỉ huy hãm trận danh, Chu Trọng Sơn là người trực tiếp tham gia chiến đấu. Khác với Thạch Lỗi, người chỉ đứng trên tường phòng thủ, quan sát chiến trường từ trên cao, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc lại u mê. Người trong cuộc có thể làm được như vậy đủ để chứng minh rất nhiều điều. Vì thế, Thạch Lỗi có thể hoàn toàn yên tâm và tập trung vào công việc chỉ huy trình diện chiến trường. Dưới tình hình chiến đấu khốc liệt kéo dài suốt 8 ngày, đây vốn là một trận chiến nguy hiểm, nhưng sự xuất hiện của hãm trận doanh đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho họ. Trong suốt trận chiến này, dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, hãm trận doanh đã vừa chiến đấu vừa rút lui, thu hoạch được hai đợt binh lực của Gia Xanh, rồi mới tạm thời rút khỏi chiến trường. Nếu lúc này Gia Xanh dám truy đuổi sâu hơn, họ sẽ gặp phải lực lượng của hãm trận doanh khi trở lại và tiêu diệt đội quân truy binh, vì hãm trận doanh có đủ sức mạnh làm điều này. Ngược lại, nếu Gia Xanh không truy đuổi thì sau khi chỉnh đốn, hãm trận doanh sẽ tìm cơ hội để quay lại tiếp tục chiến đấu, chủ yếu là nhằm kéo dài và làm hao mòn lực lượng của quân Gia Xanh. Trận chiến này kéo dài đến sáng, cuối cùng Gia Xanh không thể chịu đựng được nữa và phải rút quân. Theo sức khôi phục của Gia Xanh, quả thật bọn họ mạnh hơn một bậc, nhưng đừng quên rằng trong công cuộc phòng thủ, Đồng Lô Bảo và quân Đại Chu có lợi thế nhờ vào tường thành và vùng núi. Dù Gia Xanh có sức khôi phục mạnh, nhưng trạng thái của bọn họ cũng không thể bằng quân Đại Chu quá nhiều. Việc leo núi để công thành vào nửa đêm cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi quân Gia Xanh rút lui, Thạch Lỗi đơn giản bàn giao một vài công việc và giao cho các sĩ quan dưới quyền sắp xếp công tác hậu cần, rồi lập tức tìm đến Ba Lai. Sau nhiều ngày giao tranh, Ba Lai cũng đang trong trạng thái tinh thần không tốt. Thực tế, phải nói rằng khu vực chiến trường mà Đống Lô Bảo phải chịu trách nhiệm còn lớn hơn. Vì vậy, Ba Lai đã hao tổn nhiều sức lực hơn Thạch Lỗi. Khi Thạch Lỗi đến, Ba Lai đang bận rộn với các công việc hậu cần, đầu óc có vẻ mệt mỏi đến mức không thể phản ứng ngay lập tức. Wu Kinh thấy vậy, liền dẫn Thạch Lỗi ngồi xuống bên cạnh. Thạch Lỗi vừa ngồi xuống, một cơn mệt mỏi mãnh liệt lập tức xâm chiếm ý thức, khiến hắn cảm giác rằng chỉ một giây sau là mình sẽ ngủ mất. May mà Ba Lai không để Thạch Lỗi chờ quá lâu. Khi nhanh chóng giải quyết xong phần công việc trong tay, ông ta đi đến. Thạch Lỗi các hạ, vào giờ này đến tìm ta, chắc là có chuyện quan trọng. Nghe thấy giọng Ba Lai, Thạch Lỗi không còn sức để khách sáo nữa, vội vàng tỉnh táo lại, đi thẳng vào vấn đề. Không thể tiếp tục như vậy nữa, hiện tại quyền chủ động vẫn nằm trong tay Gia Xanh, Thạch Lỗi nói. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, định tận dụng không khí lạnh ban đêm để giúp đầu óc mình tỉnh táo hơn. Ví dụ như sau một trận chiến nữa, liệu chúng ta có nên lo lắng rằng ngày mai Gia Xanh sẽ tiếp tục tấn công hay không? Nghe Thạch Lỗi nói vậy, mặt Ba Lai lập tức trở nên khó coi. Quả thực, hiện tại chiến thuật của Gia Xanh đúng là như thế. Với chiến thuật không phân biệt ngày đêm như vậy, cuối cùng cơ hội thắng của bọn họ thật sự không cao. Ngươi định làm gì? Dù chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, nhưng giữa những người thông minh, họ dễ dàng hiểu được ý nghĩ của nhau. Thạch Lỗi đến tìm Ba Lai, rõ ràng là đã có phương án gì đó. Chúng ta không để bọn chúng nghỉ ngơi được tốt, thì chúng ta cũng không để bọn chúng có cơ hội nghỉ ngơi. Ngươi định phái quân đi quấy rối bọn chúng sao? Ba Lai nhíu mày khi nghe câu trả lời này. Phương án này ta đã nghĩ tới từ lâu rồi. Gia Xanh đóng quân dưới chân núi, nếu xuống dưới núi, lợn rừng kỵ sĩ của họ sẽ không thể chạy nổi Goblin lang kỵ binh của chúng ta. Còn về các người, kỵ binh nhân tộc, bà lại do dự một chút rồi mới lên tiếng. Đến lúc đó, chỉ sợ là xuống núi dễ dàng, nhưng lên núi lại khó khăn. Dù có phái bán nhân mã kỵ binh đi, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Nói đơn giản, nếu phái kỵ binh đi quấy rối, rất có thể sẽ gặp phải thất bại ngay tại đó. Các ngươi cự ưng kỵ sĩ có thể bay trên trời, lại có thể bảo đảm an toàn. Những điểm này, chúng ta cũng có thể làm được với khinh khí cầu. Rõ ràng, người lùn đồng lộ bảo có khinh khí cầu. Trên thực tế, không chỉ họ mà nhiều thế lực trong liên quân đều sở hữu khinh khí cầu. Nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, bay trên trời và gây ra chút động tĩnh đối với da xanh cơ bản là không có ảnh hưởng gì. Chiêu này ta đã thử qua rồi. Nói đến đây, Ba Lai bỗng dừng lại. Chờ một chút, hắn nhìn Thạch Lỗi đang ngồi đó, cuối cùng cũng có phản ứng. Bình thường động tĩnh không có tác dụng, nhưng chúng ta có thể dùng thuốc nổ. Đúng vậy, Thạch Lỗi mỉm cười miết miệng. Chúng ta chỉ cần điều khinh khí cầu bay đến nơi đóng quân của da xanh, rồi ném thuốc nổ xuống dưới. Thạch Lỗi vừa nói, vừa dùng tay vẽ trong không khí, phanh. Lúc đó, thuốc nổ phát nổ, da xanh còn có thể yên tâm nghỉ ngơi sao? Giờ khắc này, Ba Lai cũng không nhịn được cười theo. Có thể làm được, chiêu này có thể làm được. Các ngươi ra khinh khí cầu, chúng ta ra thuốc nổ. Thuốc nổ không cần nhiều, tần suất cũng không cần cao. Quan trọng là khiến đối phương không thể đoán được quy luật chúng ta ném thuốc nổ. Thạch Lỗi giải thích kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách mỗi giờ ném một quả bom. Mục tiêu chính là tạo ra động tĩnh và lực nổ. Một quả bom thôi cũng đủ khiến cả một đời đóng quân không thể yên ổn. Sau đó chúng ta có thể đột ngột tăng tần suất lên, biến thành nửa giờ một lần. Sau đó lại thay đổi, có thể là nửa giờ, thậm chí hai giờ một lần, để da xanh không thể biết lúc nào chúng ta sẽ đến. Bằng cách này, bọn họ sẽ luôn sống trong lo lắng, không thể yên tâm nghỉ ngơi. Nghe xong kế hoạch này, ánh mắt của Ba Lai thay đổi liên tục. Làm địch nhân, đây quả thực là một tên ma quái. Nếu như Thạch Lỗi biết được suy nghĩ của Bêu lúc này, chắc chắn hắn sẽ tranh cãi lại vài câu. Vì thực ra, người đầu tiên dùng thủ đoạn này không phải hắn, mà là Lý Sách. Lý Sách là người rất giỏi trong việc hiểu tâm lý con người. Trước đây trong chiến tranh ở Nam Cảnh, để đối phó với áp lực từ quân thử nhân, chính hắn đã dùng phương pháp tương tự để khiến quân thử nhân gặp khó khăn. Bên trong Đại Chu, họ thường ghi chép lại tất cả các chiến dịch, sau đó dùng những tài liệu này để giảng dạy, nghiên cứu và thảo luận nội bộ, nhằm mở rộng tư duy chiến thuật cho mỗi tướng quân. Chính vì vậy, tình hình hiện tại mới có thể diễn ra như thế. Vừa rồi, khi nói về chiến thuật, Thạch Lỗi đơn giản chỉ đề cập đến việc dùng một khinh khí cầu và một đội quân ném bom là xong việc. Tuy nhiên, thực tế thì một chiếc khinh khí cầu là không đủ, vì quân đội người lùn đang bao vây Đồng Lô Bảo. Họ có 3 tòa đại danh lớn, mỗi tòa chuyên trách một khu vực quan trọng trong chiến trường. Bên cạnh đó họ còn có một tòa hậu phương đại danh. Khi đã dùng chiến thuật này thì không thể bỏ qua bất kỳ tòa danh trại nào. Với điều này, Thạch Lỗi và Bêu nhanh chóng thống nhất, và Bêu lập tức ra lệnh chuẩn bị khinh khí cầu. Hiển nhiên, họ không có ý định trì hoãn, mà đã quyết định kế hoạch nên phải ngay lập tức tiến hành, không cho quân địch thời gian nghỉ ngơi. So với việc phải bận rộn chuẩn bị khinh khí cầu như quân lùn, công việc của Đại Chu lại đơn giản hơn nhiều. Họ chỉ cần sắp xếp 4 người lính ném bom, phối hợp với pháo bắn ra là đủ. Khinh khí cầu nhanh chóng được chuẩn bị xong. Mặc dù người lùn có chiều cao không cao, nhưng khinh khí cầu lại rất lớn, có thể mang theo binh lính ném bom mà không gặp quá nhiều khó khăn. Vào đêm tối, gió lạnh gào thét, những người điều khiển khinh khí cầu của quân lùn rất thuần thục. Họ kiểm tra hướng gió rồi điều chỉnh độ cao của khinh khí cầu. 3 tòa đại danh tiền tuyến của quân da xanh nằm gần chân núi Đồng Lô Bảo, và tòa hậu phương cũng không quá xa. Chỉ trong một thời gian ngắn, 4 chiếc khinh khí cầu đã bay đến gần mục tiêu. Lúc này, quân da xanh vẫn chưa có khả năng đối phó với không quân. Điều này khiến quân lùn dễ dàng điều khiển khinh khí cầu bay gần đến nơi đóng quân của quân da xanh trên không. Trong lúc đó, những người lính ném bom cũng hành động rất nhanh chóng. Họ châm ngòi cho kíp nổ và ném bom xuống dưới. Chỉ trong một khoảnh khắc, một tiếng oanh vang lên, tòa danh trại yên tĩnh của quân da xanh bị đánh nát hoàn toàn. Oanh! Tiếng la hét của quân da xanh vang lên khi những quả bom nổ tung, làm cho một đám quân da xanh bị nổ tan tành, máu thịt vương vãi. Họ gào thét và lao ra từ trong lều vải. Toàn bộ tòa danh trại nhanh chóng bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn đó. Tại thời điểm này, công tác ném bom đã hoàn thành. Khinh khí cầu nhanh chóng bay lên không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong tầng mây, không còn nhìn thấy bóng dáng. Trong quá trình này, bọn họ mơ hồ nghe thấy tiếng nổ từ các phương hướng khác. Không cần phải nói nhiều, đợt tấn công lần đầu tiên đã diễn ra rất thuận lợi. Trong lúc này, Thạch Lỗi, người chịu trách nhiệm, lập tức quay lại Đại Chu phòng tuyến. Sau khi bố trí công tác phòng thủ vào nửa đêm, hắn liền nằm xuống ngủ một giấc, không để cho địch nhân được yên giấc. là vì chính bọn hắn cũng cần phải ngủ, Thạch Lỗi ngủ cho đến tận giữa trưa hôm sau, thật sự là hắn quá mệt mỏi. Từ khi trao đổi với Bale, xác nhận khinh khí cầu đã xuất phát, rồi trở lại nơi đóng quân, làm xong công tác phòng thủ, tính toán thời gian, hẳn là đã gần sáng 4-5 giờ sáng. Sau khi vất vả suốt một hồi, lúc trời sáng thiên đồ đã hé sáng, Thạch Lỗi thức dậy, nhìn thấy trời đã lên cao, đến lúc này, Gia Xanh vẫn chưa khởi xướng tấn công. Điều này đủ để khẳng định chiến thuật quấy rối của họ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Kết quả hoàn toàn đúng như Thạch Lỗi dự đoán. Khinh khí cầu kết hợp với các đợt oanh tạc đã khiến Gia Xanh không thể an tâm nghỉ ngơi. Thậm chí trong quá trình oanh tạc, bọn họ còn phải chịu không ít thương vong. Và ban ngày lại một tiếng nổ mạnh vang lên, điên cuồng kích thích thần kinh mỗi tên Gia Xanh trong doanh trại. Wow, tiếng ngầm tức giận của Gia Xanh đại vương vang lên. Mặt hắn giận tím tái, đánh xuống, cho lão tử đánh xuống. Chiến thuật của Thạch Lỗi khiến Gia Xanh đại vương không thể nhẫn nhịn được, hắn tức giận đến mức không còn kiên nhẫn. Nhưng Gia Xanh đại vương dù có thực lực mạnh mẽ, đã đạt tới kim cương cảnh, lại không có khả năng bay, đối mặt với khinh khí cầu bay cao trên không, hắn chỉ có thể giận dữ mà dưa chân đấm đá. Trong lúc này, Goblin quân sư suốt cả đêm vẫn không dám chợp mắt, luôn cúi đầu giảm bớt sự hiện diện của mình. Từ tối qua đến nay, hắn gần như không ngủ được. Mỗi lần khinh khí cầu nổ tung, sức công phá mạnh mẽ khiến cho những anh hùng vĩ đại cũng bị nổ tan xác. Huống chi là hắn, một goblin nhỏ bé, hắn hiểu rõ, uy lực của các quả bom đủ để nổ chết bọn hắn ngay lập tức. Nhận thức được điều này, goblin quân sư không thể nào yên tâm ngủ được nữa. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ rằng đợt oanh tạc này chính là sự trả thù dành cho bọn họ. Trước đó, bọn họ đã liều mạng ngăn cản không cho đối phương nghỉ ngơi. Giờ đây đối phương cũng không nghĩ để cho bọn họ được yên ổn. Gia Xanh đại vương gầm lên một câu chửi thề, nhưng vẫn không thể làm gì được. Hắn quay lại, mắt đầy tức giận nhìn về phía Goblin quân sư đang núp bên cạnh. Nhận thấy tình hình không ổn, quân sư Goblin vội vàng tiến lên. Lên tiếng, đại vương, ta có biện pháp, vậy còn không nhanh chóng nói đi. Gia Xanh đại vương trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu đầy tức giận. Chúng ta có thể tạm thời cho đại bộ đội rút lui. Chỉ cần lui xa một chút, đối phương sẽ không thể quấy rối được chúng ta. Chờ chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi lại quay lại giết họ. Trong tình huống hiện tại, nếu bắt buộc binh sĩ Gia Xanh tiếp tục phát động tấn công khi họ đã mệt mỏi, thì quả thật là không khả thi. Tuy nhiên, mặc dù biện pháp này có vẻ tầm thường, nhưng thực tế lại rất hữu ích. Vào chiều hôm đó, Đồng Lô Bảo đã nhận được tin tức về việc đại bộ đội Gia Xanh rút lui. Bale và Thạch Lỗi lại tiếp tục tụ họp trong đó. Bale không giấu được niềm vui trên gương mặt, ngay sau đó ngữ điệu cũng trở nên lễ phép hơn. Thạch Lỗi hạ, ngài thấy thế nào? Lúc này, trong lòng Bale thực ra đã có một hướng đi nhất định, nhưng sau những kinh nghiệm trước đó, hắn muốn nghe thêm ý kiến của vị tướng quân nhân loại này, vì vậy chủ động đặt câu hỏi. Thạch Lỗi không hề che giấu, trực tiếp nói rõ suy nghĩ của mình. Trận chiến đã đánh đến mức này, đã chịu nhiều tổn thất như vậy, Gia Xanh rút lui khả năng không lớn. Hiện tại họ rút lui, phần lớn là để tránh chúng ta quấy rối và tập kích. Chờ họ chỉnh đốn xong, sẽ lại tập hợp và quay lại tấn công. Nghe vậy, Bale nhẹ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, vấn đề hiện tại là chúng ta có nên để đội khinh khí cầu tiếp tục truy kích không? Ta thấy không cần thiết. Thạch Lỗi đã có phán đoán từ trước trong lòng, nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Khoảng cách càng kéo dài, nguy hiểm càng lớn, đồng thời thời gian dài thực hiện chiến thuật này cũng sẽ hao tổn không nhỏ. Về cơ bản mà nói, mục tiêu của chúng ta là để bản thân có thời gian nghỉ ngơi. Mà hiện tại mục tiêu này đã đạt được rồi, không cần phải gánh chịu thêm nhiều rủi ro và tổn thất nữa. Nói đến đây, Thạch Lỗi dừng lại một chút. Nhưng chúng ta có thể thử đuổi họ ra xa hơn một chút. Thạch Lỗi suy nghĩ rất đơn giản. Nếu như quân Gia Xanh chỉ lùi một khoảng cách và bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn họ sẽ tiếp tục phái khinh khí cầu đi quấy rối, không cho quân Gia Xanh có thời gian an tĩnh. Điều này sẽ buộc quân Gia Xanh phải rút càng xa hơn. Như vậy, dù họ có tiếp tục tấn công Đồng Lô Bảo, thì việc phải đi đi lại lại cũng sẽ khiến bọn họ tiêu hao khá nhiều thời gian và sức lực. Đây là lợi thế rõ ràng đối với phía phòng thủ như bọn họ. Đối với mục đích này của bọn họ, quân sư Goblin tuy có thể nhận ra, nhưng cũng chẳng có cách nào đối phó. Dù sao, trong đợt này, quân Đại Chu vẫn giữ được ưu thế, dù trong lòng không vui, quân Gia Xanh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận tình thế. Sau khi xác nhận quân Gia Xanh đã hoàn toàn rút lui, Đồng Lô Bảo không chần chừ phái quân xuống núi để thu gom tài nguyên phòng thủ. Quan trọng là họ cần thu hồi mộc lôi đã ném ra trước đó. Trước đó, quân Gia Xanh đã bao vây, buộc họ phải thu lại phòng tuyến, không thể ra ngoài thu hồi mộc lôi đã ném. Giờ đây, cuối cùng họ có cơ hội thu hồi, tuy nhiên, việc này cũng không dễ dàng. Quân Gia Xanh không phải kẻ ngốc, hầu hết mộc lôi đã bị bọn chúng thu hồi và sau đó đốt sạch, chỉ một số ít không kịp xử lý, dù sao, cũng chẳng thể làm tốt hơn nữa. Ngoài ra, quân Lùn cũng nhanh chóng thu thập vật liệu gỗ từ các khu vực xung quanh. Những vật liệu này sẽ dùng để chế tạo mộc lôi, một nguồn cung quan trọng trong chiến tranh. Sau khi giao chiến với quân Da Xanh, kho dự trữ trong đồng lô bảo dần dần cạn kiệt. Để bổ sung, các cây cối trên núi vốn đã ít ỏi cũng gần như bị chặt hết. Giờ đây, cuối cùng họ có cơ hội bổ sung lại nguồn dự trữ. Còn phía Đại Chu thì không cần lo lắng về chuyện này. Là viện quân, họ sẽ được quân Lùn cung cấp vật tư phòng thủ. Công việc của họ hiện tại là tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi và chỉnh đốn cho thật tốt. Sau một ngày chỉnh đốn đầy đủ, Thạch Lỗi cảm nhận rõ ràng rằng các binh sĩ trong đội đã lấy lại được trạng thái tốt hơn rất nhiều. Trong quá trình này, Ba Lai đã cử Woking đến mời Thạch Lỗi tham gia yến hội tối nay. Đây là yến hội hoan nghênh các ngươi, đáng lẽ phải tổ chức sớm hơn, nhưng ngài cũng biết, quân Da Xanh luôn liên tục tấn công, khiến chúng ta không có thời gian và sức lực để tổ chức. Vì vậy, việc này mới bị hoãn lại cho đến bây giờ, Woking nói với vẻ thành khẩn. Tuy nhiên, Thạch Lỗi tin rằng đó không phải là lý do duy nhất. Lúc đó, Bale và các đồng đội của hắn cũng có một suy nghĩ, rằng nếu họ không thể chống lại được cuộc tấn công của quân Da Xanh, bị đánh sập trong thời gian ngắn, thì họ cũng sẽ không tổ chức yến hội. Dù sao, trong tình hình này, việc tổ chức yến hội chẳng những lãng phí thời gian, mà còn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Trên thực tế, tình hình hiện tại cũng tương tự, nhưng điểm khác biệt là quân đội Đại Chu đã thể hiện được năng lực tác chiến xuất sắc, khiến Bale và các đồng đội nhận thức rõ rằng đây là một lực lượng viện quân mạnh mẽ, có thể giúp họ thay đổi cục diện chiến tranh. Với điều kiện này, trận chiến không chỉ lãng phí thời gian và tài nguyên cho yến hội, mà còn là cách mà họ thể hiện thiện chí. Các binh sĩ tham gia yến hội được bố trí ở ngoài doanh trại, vì không có nhiều không gian để chứa đựng số lượng người lớn như vậy. Trong khi đó, các tướng quân của Đại Chu, do Thạch Lỗi dẫn đầu, được mời vào trong đồng lô bảo, nơi yến hội được tổ chức trong miệng của vua người Lùn. Đó chính là đồng lô bảo của các ngươi. Woking, con trai quốc vương, tự mình dẫn đường, Thạch Lỗi và Giải Liên Thành nhanh chóng đi tới chân của đồng lô bảo. Theo lý thuyết, Chu Trọng Sơn cũng nên có mặt, nhưng vì lý do cẩn thận trọng, ba người đã thảo luận và quyết định để Chu Trọng Sơn ở lại chỉ huy quân đội, phòng trường hợp có bất chắc. Lần này, yến hội được tổ chức tại đồng lô bảo và chỉ có Thạch Lỗi cùng Giải Liên Thành tham gia. Khi nhìn về phía trước, chỉ thấy ngọn núi hùng vĩ, trên đó là những tòa pháo đài đá lớn, vững chãi. Những pháo đài này độc lập với ngọn núi, nhưng lại gắn kết với nó. Dù Giải Liên Thành là người hiện đại, cũng không khỏi cảm thấy mở rộng tầm mắt. Chỉ riêng kiến trúc này đã đủ chứng minh năng lực xây dựng của người Lùn mạnh mẽ như thế nào. Ít nhất, ở giai đoạn hiện tại, Đại Chu cũng không thể tạo ra những công trình hoành tráng như vậy trên núi. Dĩ nhiên, họ tạm thời không có ý định xây dựng, vì việc xây dựng trên núi tốn kém rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức. Những công trình tốn kém như vậy, Chu tự sẽ chỉ thực hiện sau khi các địa phương khác phát triển xong, rồi mới từ từ bắt tay vào. Cảm nhận được sự thán phục trong giọng nói của Thạch Lỗi và các đồng đội, Woking cũng không giấu được vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt, rồi sau đó lại cười một cách thần bí. Đây chỉ là một phần của đồng lô bảo, đi theo ta. Cửa vào của đồng lô bảo giống như một lâu đài cổ thời Trung Cổ, có Woking dẫn đường. Khi đoàn người lại gần, cánh cổng lớn lập tức mở ra. Khi bước vào bên trong, mọi người rõ ràng cảm nhận được ánh sáng tối sầm lại. Ở khu vực này, ánh nắng không thể chiếu vào, dù là ban ngày, bên trong đồng lô bảo cũng phải dùng rất nhiều đuốc để chiếu sáng. Giờ phút này, Thạch Lỗi chợt hiểu ra vì sao người Lùn lại có khả năng nhìn tốt trong đêm. Nếu mỗi ngày sống trong hoàn cảnh ánh sáng mờ ảo như thế này, thì không có thị lực vào ban đêm thật sự là không chịu được. Trong lòng Thạch Lỗi thầm mắng một câu, sau đó cũng tranh thủ thời gian để tập trung vào những gì trước mắt. Đi theo Woking, bọn họ cứ cảm thấy mình càng đi càng sâu. Sau khi đi qua một loạt những khúc rẽ, bọn họ đến một nơi có hàng rào làm bằng gỗ cao đến nửa người. Nhìn vào trong, có thể thấy rõ ràng là một không gian hình chữ nhật hoàn toàn trống không, không có gì cả. Lúc này, Thạch Lỗi vô thức liếc qua bên cạnh, nơi có vài người Lùn vệ binh đang canh gác, với những cơ cấu và cơ quan điều khiển tay. Trong mắt anh hiện lên vài tia nghi ngờ, còn ở phía trước, Woking hất cằm lên, như thể đang chờ để khoe khoang một chút. Không ngờ ngay lúc này, Giải Liên Thành lên tiếng, đây là lên xuống bậc thang à? Woking nghe xong liền rõ ràng giật mình, các người biết cái này sao? Giải Liên Thành hỏi như vậy khiến Woking đang định khoe khoang đột nhiên bị ngắt lời, và trên mặt hắn càng lộ rõ vẻ bất ngờ. Thạch Lỗi mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng nở một nụ cười, vẻ mặt đầy ẩn ý để phối hợp, rồi liền đưa sân khấu cho Giải Liên Thành. Chuyện này có gì mà phải biết, đâu phải thứ gì hiếm lạ đâu, chỉ là chúng ta ở Đại Chu ít khi dùng đến những thứ như thế này. Các người lại ở đây bố trí lên xuống bậc thang. Nói đến đây, Giải Liên Thành bỗng ngừng lại, rồi cười nói tiếp. Chắc các người ở đồng lô bảo sẽ không phải ở ngay trong núi đó chứ? Ha ha ha ha, Ngô Kim chỉ biết cười gượng hai tiếng, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Giải Liên Thành thấy vậy cũng theo đó cười một tiếng, nụ cười tươi rói như thể đang muốn nói, dám khoe khoang trước mặt ta à, không có cửa đâu. Đứng bên cạnh, Thạch Lỗi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dù trước mặt là cảnh tượng núi Thái Sơn sụp đổ, không à đến những chuyện khác. Việc lên xuống bậc thang này, bọn họ trong Đại Chu chắc chắn không có. Nhìn vào lời thề chắc chắn của Giải Liên Thành, Thạch Lỗi cảm thấy có chút đắn đo. Dù sao, hắn đã trấn thủ khu vực Bắc nhiều năm, và so với phát triển của các khu vực khác, Bắc khu của Đại Chu chỉ là bình thường, không thể sánh với khu vực Nam cạnh đó, càng không so được với thủ đô Hắc Nguyệt Thành. Có lẽ loại bậc thang này đã được sử dụng ở các nơi khác, nhưng người ta ở bên cạnh thì không hay biết gì, sự thật thì đương nhiên không phải như vậy. Giải Liên Thành hiểu rõ trong lòng, nhưng trong tình huống này, hắn không thể để đối phương biết sự thật mà làm hạ thấp sự tôn nghiêm của mình. Là người hiện đại, nhìn thấy bậc thang kiểu này, trong mắt Giải Liên Thành, đó là thứ đã quá lạc hậu. Tuy nhiên, hắn không thể không kinh ngạc trước việc Đồng Lô Bảo người lùn lại có thể lấy được núi lớn này và xây dựng nơi ở trong lòng núi. Điều này khiến hắn không khỏi bàng hoàng trong lòng. Khi đứng vững trên bậc thang, người lùn canh giữ ngoài cửa đã kéo cơ quan, theo tiếng, cùng cụp, Giải Liên Thành cảm nhận rõ ràng rằng họ đang dần dần hạ xuống. Tốc độ của bậc thang rất chậm, điều này nằm trong dự liệu của Giải Liên Thành. Dù sao, xét về trình độ kỹ thuật thời đại này nếu nói nhanh thì sẽ không an toàn. Hắn hiểu điều này. Trong suốt quá trình hạ xuống, Giải Liên Thành cảm thấy ánh sáng ngày càng trở nên mờ ảo. Khi bậc thang cuối cùng dừng lại, một đoàn người bước ra, họ đã hoàn toàn tiến vào khu vực trong núi của Đồng Lô Bảo. Lúc này, ánh sáng tự nhiên không còn chiếu vào nữa, và mọi thứ chỉ nhờ vào ánh lửa để chiếu sáng. Đi theo ta, vẫn là Woking dẫn đường phía trước. Sau những sự kiện trước đó, Woking giờ đã khôn ngoan hơn, không còn khoe khoang như trước. Lúc này, Thạch Lỗi và Giải Liên Thành theo sau, mắt nhìn quanh bốn phía, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Dù đầu người lùn không cao, nhưng vì họ thường xuyên phải vận chuyển vũ khí lớn, nên các đường hầm trong núi này được xây dựng rất rộng rãi, khiến Thạch Lỗi và Giải Liên Thành di chuyển trong đó mà không hề cảm thấy áp lực. Bên trong còn được xây dựng rất phẳng phiu, không thô sơ, lại rất chắc chắn, qua đó lộ rõ khả năng xây dựng xuất sắc của người lùn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ dự đoán trước được thời gian này, vì vậy không cần phải chờ đợi lâu. Woking dẫn họ đi thẳng đến điện của vua người lùn, nơi bốn người lùn vệ binh canh giữ. Họ phối hợp mở cơ quan, nặng nề cánh cửa đại môn từ từ từ mở ra. Quá trình này khiến Giải Liên Thành không nhịn được lẩm bẩm trong lòng một câu. Những người lùn này thân hình không lớn, nhưng vật dụng mà họ tạo ra lại rất lớn. Đương nhiên, Giải Liên Thành trong lòng cũng có chút chửi thầm, nhưng hắn không ngốc, biết là không nên nói ra lời đó. Cửa lớn mở ra, bên trong vương điện của những người lùn không phải kiểu lộng lẫy vàng son, mà mang một cảm giác cổ kính, giống như từ thời Trung Cổ, với những tảng đá cổ và trang trí bằng sắt đen. Ngoài ra, còn có rất nhiều gia thú phủ lên, làm cho không gian lạnh lẽo của điện đường này trở nên ấm áp hơn. Khi họ vừa bước vào, ánh mắt của mọi người trong vương điện lập tức đổ dồn vào bọn họ. Lúc này, ngoài Otter Lưu Đồng, quốc vương của Đồng Lô Bảo, những thành viên quan trọng khác trong Đồng Lô Bảo cũng đã có mặt. Những ánh mắt này không ngừng quan sát bọn họ, thỉnh thoảng lại thì thầm bàn tán. Đối với Thạch Lỗi và những người đi cùng, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Ngay lúc này, Bêu hò khan hai tiếng, rồi cười ha ha bước tới. Thạch Lỗi các hạ, các ngươi đến rồi sao? Sau trận chiến trước, Bêu đã có cái nhìn khác về Thạch Lỗi và đội quân Đại Chu. Giờ đây, trong vương điện của những người lùn, hắn cũng là người chủ động thể hiện thiện ý, tiến lên chào hỏi. Khi Bêu lên tiếng, như thể hắn phát tín hiệu gì đó, khiến những người lùn trong điện lập tức nhao nhao tiến tới chào hỏi. Điều này cũng phần nào thể hiện rõ vị thế của Bêu trong cộng đồng người lùn. So với Thạch Lỗi, Giải Liên Thành lại dễ dàng hơn trong tình huống này. Dù sao, trước khi xuyên khổng, hắn cũng là một nhân vật công chúng, từng tham gia nhiều hoạt động như tài trợ, phỏng vấn truyền thông, thậm chí là các chương trình giao lưu. Ngay lúc này, cửa lại mở, và một người lùn mặc giáp nặng bước vào. Ánh mắt của mọi người trong điện lập tức đổ dồn vào hắn, nhưng do hắn cao lớn hơn người lùn bình thường, nên vẫn nổi bật như một con hạc giữa bầy gà, thu hút sự chú ý của Thạch Lỗi và Giải Liên Thành. Chắc hai vị chính là tướng quân đến từ Đại Chu. Hôm nay tới chi viện Đồng Lô Bảo chúng ta, thật là đa tạ. Người lùn này nói với giọng đầy hào sảng, khiến những người lùn vây quanh Thạch Lỗi và Giải Liên Thành, khi thấy hắn đến thì liền nhường đường, biểu lộ sự cung kính. Một bên, Woking lại có vẻ hơi co rụt, đại ca. Khi người lùn kia đến gần, Woking gọi hắn là đại ca. Người lùn kia cười, vỗ vai Woking, như thể đang bắt chuyện với đệ đệ mình, rồi ánh mắt lại chuyển sang Thạch Lỗi và Giải Liên Thành. Ta là Woking đại ca, Bài Lôn Lừa Đồng. Trong thời gian qua, đệ đệ ta Woking nhận được sự chiếu cố của các vị, vừa đối mặt, Giải Liên Thành liền nhận ra ngay, người trước mắt này nếu ở thời hiện đại hẳn sẽ là kiểu người rất được hoan nghênh trong các buổi tiệc rượu. Khách quan mà nói, nay khi người đại ca này đến, Wu Qing vốn đang ưỡn ngực kiêu ngạo, lập tức trở nên im lặng, bắt đầu đứng bứt rứt bên cạnh, như thể mọi sự chú ý đã bị người đại ca này chiếm mất. Cảnh tượng này, Thạch Lỗi và Giải Liên Thành đều nhìn thấy rõ, nhưng không ai nói gì. Dù họ và Wu Qing có quan hệ tốt, nhưng xét đến thân phận của mình, tốt nhất là không can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Là viện quân, dường như nhiệm vụ của họ hiện tại chỉ là duy trì mối quan hệ tốt với chỉ huy quân Lùn Bèo, ngoài ra không cần phải can thiệp vào những việc khác. Trong lúc này, Giải Liên Thành, với danh hiệu phó tướng, lại bất ngờ phát huy một mặt mới của mình, giống như trở thành một đại sứ ngoại giao, nói chuyện vui vẻ với Bèo và Ba Lon. Mãi cho đến khi yến hội chính thức bắt đầu, họ mới ngồi xuống riêng. Điều này khiến Wu Qing thở phào nhẹ nhõm, và thực tế, Giải Liên Thành cũng cảm thấy như vậy. Anh ta thực sự có thể ứng phó với những tình huống này, nhưng từ trước đến nay không thích làm những việc kiểu này. Đây quả thực là một điều không thể tránh khỏi. Dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, Giải Liên Thành rõ ràng là một người làm việc kiên trì, thích hành động hơn là nói nhiều. Vì vậy, khi đối mặt với tình huống này, họ chỉ có thể nhường lại cho Thạch Lỗi. Giải Liên Thành thật ra cũng hơi hồi hộp, vì đây là chuyện mà anh ta đã lâu không làm. Khi có thể ứng phó thuận lợi, anh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Và ngay lúc đó, một người lùn đội vương miệng sắt, dung mạo ít nhất giống Bèo đến 7-8 phần, tiến vào. Người này, không cần nói nhiều, chính là quốc vương Otto Lưu Đồng của Đồng Lô Bảo. Đi vào điện vua người lùn, Otto Lưu Đồng đi đường mang theo sức gió, cứ thế tiến thẳng vào đại điện và ngồi xuống ngai vàng của mình. Sau khi vừa ngồi xuống, một đám người lùn đứng dậy, đồng loạt hành lễ. Thạch Lỗi và Giải Liên Thành tuy không phải thần tử của đối phương, nhưng khi gặp quốc vương của nước khác, ít nhiều cũng phải có lễ tiết. Với suy nghĩ như vậy, cả hai đứng dậy, khom người về phía Otto Lưu Đồng như một cách để hành lễ. Ngay sau đó, một giọng nói trầm hùng vang lên từ Otto: "Đều ngồi đi." Trong khi nói, ánh mắt Otto hướng về phía Thạch Lỗi và Giải Liên Thành. Ngay lúc đó, Giải Liên Thành cảm nhận được một cơn áp lực rõ rệt mà không thể bỏ qua. Cảm giác này, Otto đúng là một cường giả thực sự. Trước đó, trong trận chiến ở khu vực Đông Bắc, Giải Liên Thành đã nhận ra rằng quân đội Da Xanh có những cường giả đạt tới cấp kim cường cảnh, mà quân đội Da Xanh ở Đồng Lô Bảo còn lớn mạnh hơn nhiều so với quân đội ở Đông Bắc. Điều này chứng tỏ quân đội này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu không có một cường giả cấp kim cường cảnh trấn giữ, quả thực sẽ khó có thể đảm bảo an toàn. Với nền tảng này, Giải Liên Thành nhận ra rằng trong chiến đấu trước đó, cường giả của quân Da Xanh đã không xuất hiện kịp thời. Nguyên nhân có thể chỉ là một: quân đội Da Xanh ở Đồng Lô Bảo có những cường giả cấp cao, và cả hai bên đều có những sự hạn chế nhất định, khiến cho cường giả của cả hai bên đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bèo có thực lực khá, nhưng không đạt tới mức đó. Giải Liên Thành đánh giá Bèo có lẽ chỉ ở trình độ bách luyện cảnh. Tuy nhiên, sau khi gặp Otto Lưu Đồng, vua của Đồng Lô Bảo, Giải Liên Thành bắt đầu nghi ngờ trong lòng, và có thể nói rằng những nghi ngờ đó đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Khi Giải Liên Thành còn đang suy nghĩ, Otto lại cất tiếng: "Lần này yến hội chủ yếu là để chào mừng các bạn bè từ Đại Chu của chúng ta." Vừa nói, Otto vừa giơ chiếc thùng rượu lên, đưa cho Thạch Lỗi và Giải Liên Thành: "Chén rượu đầu tiên này, kính các bằng hữu." Trong khi nói, Otto hào sảng uống cạn chén rượu một hơi. Thạch Lỗi và Giải Liên Thành thấy vậy, cũng không thể không làm theo. May mắn là đây không phải rượu có độ cồn cao, có thể là bia lúa mì đen. Tuy nhiên vì công nghệ sản xuất còn thô sơ, nên cảm giác khá thô ráp. Mặc dù độ cồn không cao, nhưng vị cay đắng mạnh mẽ khiến cho Giải Liên Thành cảm thấy choáng váng đầu óc. Khách quan mà nói, đám người lùn xung quanh uống rượu như thể không biết say, ngay cả Bèo và Wu Qing cũng không ngoại lệ. Dù sao, rượu là sản phẩm từ lương thực, và trong thời kỳ chiến tranh, lương thực là vật tư quan trọng, nên rượu trở thành thứ xa xỉ phẩm trong chiến tranh. Nếu không phải lần này để hoan nghênh Đại Chu viện quân đến, những người lùn này trong ngày thường muốn hét lên một ngụm bia. Thật đúng là không dễ dàng như vậy. Bây giờ bọn họ đang đợi cơ hội, sao không thể vào chỗ chết mà uống. Trong quá trình này, Giải Liên Thành hơi chú ý một chút đến Otto. Sau khi uống một vòng say, Otto nhân cơ hội có việc phải làm, liền bảo đệ đệ Bèo tiếp đãi Giải Liên Thành và Thạch Lỗi, rồi rời đi. Theo lý thuyết, trong loại yến hội này, Otto là chủ nhà, dù có việc gì cũng nên ở lại. Vậy mà hắn lại dẫn đầu rời tiệc, điều này thật sự khó hiểu. Giải Liên Thành nhìn theo bóng lưng của Otto, không khỏi ngẩn người một lúc. Nhưng chưa kịp suy nghĩ lâu, đại vương tử Ba Lòn đã đến mời rượu. Đây rõ ràng là một người có thể uống. Trong khi Thạch Lỗi vốn không thích uống rượu, tử lượng lại có hạn, rõ ràng không thể chống đỡ được. Giải Liên Thành thấy vậy, liền tranh thủ thời gian đi tới, giúp Thạch Lỗi cản rượu. Trước khi xuyên qua, hắn tử lượng cũng chỉ bình thường, nhưng bia thì hắn có thể uống được. Đến lúc ấy không biết đã uống bao lâu. Khi cuộc tiệc tan, Dù là giải lên thành, bước chân của hắn cũng có phần lạng choạng. Mẹ, bọn này, người lùn, toàn là một đám tiểu quỷ à? Hồ! Về đến nơi đóng quân, giải liên thành trực tiếp ngồi co quắp trên ghế, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ta đã bảo người đi nấu canh giải rượu rồi, vì hầu hết rượu đều bị giải liên thành cản lại, nên thạch lỗi lúc này trạng thái coi như không tệ. Giải liên thành nghe vậy liền khoát tay một cái. Không sao, đầu óc còn tỉnh táo. Giải liên thành vừa nói, vừa vỗ vỗ mặt mình, để tỉnh táo lại, rồi nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính. Người lùn quốc vương kia, ít nhất là một cường giả cấp kim cương cảnh. Nói đến đây, giải liên thành ngừng lại một chút. Và đại vương tử kia, chắc chắn cũng không phải kẻ dễ chơi. Ngươi là nói, đồng lộ bảo có hai kim cương cảnh. Giải liên thành lắc đầu. Đại vương tử ta không chắc chắn lắm, chỉ có thể nói là có khả năng. Vừa nhắc đến việc này, giải liên thành vẫn cảm thấy có chút phiền muộn. Lúc đầu hắn cũng từng xung kích kim cương cảnh, nhưng sau một trận chiến ở Đông Bắc, hắn phải gánh một tải trọng quá lớn, dẫn đến toàn thân gân cốt bị thương. Người ta nói thương cân động cốt cần 100 ngày, nhưng tình huống của hắn lại càng tồi tệ hơn, tổn thương càng nghiêm trọng, chỉ riêng việc dưỡng thương đã mất gần một năm. Trong suốt thời gian đó, hắn không thể tu luyện cường độ cao, khiến thực lực bị rút lui. Về sau tuy có luyện lại, nhưng cũng chỉ kẹt lại ở cảnh giới đó, không biết làm thế nào để đột phá, hay nói đúng hơn là không tìm được trạng thái thích hợp. Giải liên thành biết đại khái là do mình gặp phải vấn đề gì. Đây có lẽ chính là PTSD, hay còn gọi là hậu chấn tâm lý. Trong quá trình tập luyện, sẽ có những tình huống như thế này xảy ra. Ví dụ, một vận động viên chạy bộ sau khi bị gãy xương, khi đã hồi phục hoàn toàn và bác sĩ cũng khẳng định không có vấn đề gì, rằng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện và thi đấu sau này, nhưng thành tích của họ lại giảm sút. Ban đầu họ nghĩ có thể do thời gian nghỉ ngơi quá lâu, hoặc do trạng thái thi đấu kém mà thành tích không như trước, nhưng sau khi tích cực huấn luyện, họ vẫn không thể chạy lại với thành tích tốt như trước khi bị thương. Rất nhiều người sẽ đổ lỗi cho vết thương, cho rằng một vận động viên đã từng bị tổn thương không thể quay lại trạng thái đỉnh cao là chuyện rất thường gặp. Thực tế điều này có thể đúng, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn có thể là do chính vận động viên đó trong tiềm thức sợ rằng vết thương sẽ tái phát, sợ rằng sẽ lại bị gãy chân một lần nữa, nên họ không dám chạy hết sức mình. Điều này có thể vận động viên cũng không nhận ra. Giải liên thanh lại nhận thức được vấn đề này, nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào. Vấn đề về tâm lý không phải chỉ khi nhận ra thì có thể dễ dàng giải quyết được. Hít một hơi thật sâu, giải liên thành không để vấn đề này làm phiền quá lâu. Bỗng nhiên, hắn như nhớ ra điều gì đó. Sau một chút do dự, hắn lên tiếng lần nữa. À, đúng rồi, quốc vương ải nhân đó. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, nhưng hình như hắn cũng bị thương. Nghe vậy, thạch lỗi trong lòng chấn động, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ý là, trước khi chúng ta đến đây, hai bên cường giả có thể đã giao chiến một lần, khả năng rất lớn. Giải liên thành nhẹ gật đầu rồi nói tiếp những băn khoăn của mình. Chấn thương không phải điều đáng sợ. Điều đáng sợ là nếu hắn đã bị thương mà vẫn còn tiếp tục gây thương tích. Nếu hắn đối mặt với những cường giả da xanh mà vẫn có thể phục hồi nhanh chóng, thì không thể coi thường. Đừng quên, khả năng phục hồi của da xanh là cực kỳ mạnh mẽ. Nhằm vào việc Otto bị thương, thạch lỗi và các đồng đội quyết định gọi Chu Trọng Sơn đến cùng thảo luận một phen. Cuối cùng, họ quyết định không nhắc đến chuyện này quá nhiều, dù sao đây là vấn đề khá nhạy cảm. Đông Lô Bảo và da xanh đã giao chiến lâu dài, không thể nào không nhận ra rằng khả năng phục hồi của da xanh ngày càng mạnh mẽ. Với tiền đề này, Đông Lô Bảo cũng không chủ động đề cập đến chuyện này, vì nếu họ đề cập, có thể sẽ gây ra rắc rối không đáng có. Quan trọng hơn là, dù có muốn, họ cũng không có cách ứng phó tốt. Mặc dù trong nội bộ Đại Chu, họ có sự hỗ trợ của bệ hạ và hai vị pháp sư Bolivin đã đạt tới thánh cảnh, nhưng xét đến tình hình chiến sự và khí hậu hiện tại, việc để họ tham gia là không thực tế. Hơn nữa, nhìn một cách lạc quan, có thể Đồng Lô Bảo đã có cách ứng phó với vấn đề này. Hiện tại, bọn họ chỉ là viện quân, nên tốt hơn hết là đừng can thiệp quá nhiều. Vì vậy, ba người nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung. Sau một khoảng thời gian, họ đã thực sự ở lại khu vực mình phụ trách để chỉnh đốn. Trong thời gian này, da xanh cũng rút lui, không có chiến sự mới xảy ra, khiến thời gian của họ trôi qua khá bình yên. Trái lại, ba lần, đại vương tử của Đồng Lô Bảo thường xuyên qua lại thăm hỏi. Trong suốt thời gian này, Balon, Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn rõ ràng đều nhận ra nhau là võ giả. Mỗi khi họ trò chuyện về võ đạo, không thể tránh khỏi cảm giác như gặp lại người bạn cũ, tạo thành một mối liên kết không thể cưỡng lại được. Trong quá trình này, Giải Liên Thành gần như chắc chắn rằng Balon là một võ giả cấp kim cương. Điều này khiến Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn càng thêm khâm phục và quý trọng hắn. Dù sao, đối phương có cảnh giới cao hơn, rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến võ thuật sẽ có ích cho họ, những người đang mắc kẹt ở đỉnh phong bách luyện cảnh. Sau đó, Lý Thiết cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Ban đầu, Bai Lầu chỉ muốn kết giao với các tướng lĩnh Đại Chu để kéo dài quan hệ, nên hắn không ngần ngại chia sẻ một chút kinh nghiệm từ cảnh kim cương của mình, coi như là giúp đỡ đối phương. Tuy nhiên, sau một thời gian trò chuyện, Bai Lầu nhanh chóng nhận ra rằng Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn không phải là những người bình thường. Về mặt cảnh giới, Giải Liên Thành có thể không cao bằng, nhưng nếu xét về võ thuật và kỹ xảo chiến đấu, Bai Lầu chắc chắn không thể so sánh với hắn. Còn Chu Trọng Sơn, với tư cách là một bậc thầy vũ khí, càng không cần phải nói. Nếu so về kiến thức và khả năng sử dụng vũ khí, ngay cả Giải Liên Thành cũng phải thừa nhận mình không bằng. Sau một cuộc trò chuyện dài, Bai Lầu nhận ra rằng mình cũng học được rất nhiều điều từ hai người này. Vì vậy, hắn nhanh chóng từ bỏ chút phinh kỵ trong lòng, trở nên càng thêm nhiệt tình và quý trọng mối quan hệ với họ. Trong quá trình này, Lý Thiết không nói gì, chỉ có thể đứng bên cạnh làm tiểu đệ. Khi họ nói chuyện về một số nội dung, Lý Thiết cũng chỉ nghe được một phần, còn lại không hiểu hết, chỉ có thể đợi sau này hỏi thêm Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành. Một thời gian trôi qua, bọn họ gần như coi nhau như huynh đệ. Thực tế Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn làm vậy, không thể nghi ngờ là có mục đích. Một mặt là vì giữ thể diện cho đối phương, mặt khác là muốn tăng cường thực lực của Bà Lơn. Khi đó, nếu như địch quân Gia Xanh tấn công, Bà Lơn sẽ chắc chắn đứng vững ở vị trí phía trước. Trong khi Đại Chu và Đồng Lâu Bảo thống nhất mặt trận, thực lực của Bà Lơn càng mạnh, bọn họ sẽ càng an toàn. Sau khi nói chuyện xong, Bà Lơn muốn ở lại lâu hơn nữa, nhưng vì còn phải giải quyết quân vụ, không thể ở lại mãi, nên chỉ đành đứng dậy cáo từ. Khi Bà Lơn rời đi không lâu, Walking cảm thấy khó chịu. Anh trai tôi gần đây thật sự rất chăm chỉ. Mọi người nhìn nhau không nói gì. So với vị đại vương tử làm việc rất thành thục kia, đôi khi hành động của Walking lại có vẻ hơi non nớt. Tuy nhiên vì họ đã thân thiết nhanh chóng với đại vương tử, nên cũng không thể không chịu sự giận dỗi của Walking. Thậm chí đôi khi cậu ta nói những câu có vẻ hơi chua chát. Vì vậy, Giải Liên Thành không cảm thấy phiền phức. Có lúc, những người quá thành thục lại dễ lộ ra vẻ giả tạo, che giấu thực tế là vì lợi ích riêng. So với vị đại vương tử kia, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng đối phương luôn mang theo mục đích rõ ràng khi muốn duy trì quan hệ với họ. Walking đương nhiên cũng có mục đích riêng, nhưng khách quan mà nói, cậu ta không hoàn toàn như vậy. Cậu ta có thể khiến người khác cảm nhận được sự chân thành, thậm chí đôi khi có vẻ hơi ngây thơ. Như lúc này, nhìn thấy vẻ mặt của Walking, Giải Liên Thành cười và trò chuyện với cậu vài câu. Chỉ cần vài câu, Walking nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi và vui vẻ hòa nhập vào cuộc trò chuyện cùng mọi người. Sau khi tiễn Walking đi, nhìn theo bóng lưng của cậu, Giải Liên Thành không khỏi cảm thấy xúc động. Walking thực sự có năng lực, nhưng mỗi khi anh trai cậu ta xuất hiện, dường như Walking bị áp chế, cảm giác như mình không còn tồn tại. Dĩ nhiên đó là chuyện nhà của người ta, Giải Liên Thành cũng không có ý định xen vào. Anh ta hiện tại vẫn giữ vai trò có chừng mực. Mấy ngày sau, như Thạch Lỗi đã dự đoán, quân đội Gia Xanh không thể từ bỏ trận chiến này. Sau khi chỉnh đốn xong, họ lập tức tấn công trở lại. Khi quân đội địch đến gần một khoảng cách nhất định, Thạch Lỗi và Bèo lập tức áp dụng lại chiến thuật cũ, phái khinh khí cầu mang theo lính ném bom để quấy rối chúng. Dưới ảnh hưởng của quân đội Gia Xanh, đồng thời cũng là do đối phương đẩy mạnh hiệu suất chiến đấu, quyền chủ động nghiễm nhiên rơi vào tay của Đại Chu. Gia Xanh không còn lựa chọn nào khác, họ chỉ có thể hoặc rút lui hoàn toàn, hoặc tiếp tục tiến công, quấy rối và tấn công vào phòng tuyến Đồng Lô Bảo. Cuộc chiến phòng thủ và tấn công nhanh chóng tái diễn. Các đội quân phòng thủ sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ, thể hiện một tinh thần kiên cường. Mặc dù quân Gia Xanh đã nhiều lần tấn công mạnh mẽ, nhưng đều bị đánh lui. Khinh khí cầu và đội ném bom tiếp tục quấy nhiễu, khiến cho quân phòng thủ của Đồng Lô Bảo không thể nghỉ ngơi thoải mái. Sau vài ngày giao chiến, họ vẫn phải rút lui về phía sau. Với việc rút lui, quân phòng thủ Đồng Lô Bảo dần chiếm thế thượng phong. Tiếng hoan hô vang dội trên không trung quanh Đồng Lô Bảo, khiến không khí giống như vừa giành chiến thắng. Ngược lại, vua Gia Xanh, tâm trạng của hắn gần như sụp đổ hoàn toàn. So với lúc trước chiến đấu với nữ chiến sĩ tộc, khi đó Gia Xanh đại vương đứng từ vị trí của mình đã thấy Gia Vét không phải là đối thủ của mình. Hắn có thể dễ dàng chiến thắng. Vì thế, dù đối mặt với tình huống bị tấn công từ hai bên, hắn vẫn không chút do dự mà trực tiếp ra tay, quyết định tiêu diệt từng đối thủ. Nhưng tình hình ở Đồng Lô Bảo lại khác. Như Thạch Lỗi và các tướng quân của Đại Chu đã dự đoán, trước đó Gia Xanh đại vương và Otto, vua Đồng Lô Bảo, đã có một trận giao chiến quyết liệt và kết quả là hai bên đều bị tổn thương nặng nề. Mặc dù quân đội Gia Xanh vẫn không ngừng vây công Đồng Lô Bảo, nhưng phòng tuyến núi của Đồng Lô Bảo khó tấn công mà dễ phòng thủ. Các chiến binh thực nhân ma của quân Gia Xanh cũng không thể tiếp cận được, khiến cho trận chiến này từ đầu đến cuối chẳng hề dễ dàng. Giờ đây, với sự xuất hiện của khinh khí cầu và đội ném bom, tình hình càng trở nên phức tạp, khiến Gia Xanh đại vương cảm thấy như thể tâm trạng sắp nổ tung. Cái này mẹ nó còn đánh cái gì nữa? Đám khốn kiếp đó, họ chọn trận nào thì đánh đi, sao? Lại đem trận khó đánh này cho ta. Wow ạ, không được, ta nhất định phải gặp hoàng đế và đòi một lời giải thích. Quân đội người lùn của Đồng Lô Bảo từ đầu đến cuối đều kiên cường. Lúc trước, họ không nghĩ đến việc có thêm viện binh, nhưng giờ có sự trợ giúp của Đại Chu, họ càng thêm mạnh mẽ, khiến cho quân Gia Xanh Đại Vương không còn ý định tiếp tục tấn công nữa. Sau khi Gia Xanh Đại Quân lần thứ hai rút lui, phía Đại Chu, Chu Tự đã nhận được thông tin từ Cự Ưng Kỵ Sĩ, chính thức chuyển giao quyền chỉ huy tiền tuyến cho Thạch Lỗi. Nhìn vào các thông tin về sau, không có gì rườm rà, Thạch Lỗi rất nhanh chóng tiến hành trao đổi với Ba Ly. Phía Đại Chu đồng ý tiếp nhận đề nghị của bọn họ, sẵn sàng cho phép họ cử sứ giả đến thủ đô để giao lưu. Điều này khiến Bêu nhẹ nhõm, ít nhất mọi chuyện đã có bước tiến triển thuận lợi. Vấn đề quan trọng tiếp theo là ai sẽ được chọn làm sứ giả đại diện cho Đồng Lô Bảo. Người này nhất định phải có địa vị nhất định, đồng thời có khả năng đạt được mục đích, phải có tài ăn nói và khả năng lãnh đạo. Bản thân Bêu và Đại Vương Tử Ba Lần thực tế đều đủ điều kiện này, nhưng rõ ràng không ai trong hai người có thể đi được. Vì vậy lựa chọn duy nhất còn lại chính là một người khác. Khi gọi Woking tới đây, Bêu rõ ràng đã bàn bạc với đại ca Otto từ trước, giờ hắn hoàn toàn có thể quyết định mà không cần chần chừ. Ngay khi nhận được tin, Woking nhanh chóng đến gặp Bêu. Bêu không tốn thời gian, trực tiếp thông báo cho Woking về công việc này. Khi nghe xong, Woking không giấu được sự vui mừng. Lúc đầu, trong lòng hắn còn có chút do dự, nhưng giờ khi biết mình được chọn làm sứ giả đại diện Đồng Lô Bảo đi Đại Chu thủ đô, sắc mặt hắn rõ ràng lộ ra vẻ phấn khích, giống như một học sinh tiểu học sắp được đi chơi xa. Trong khoảng thời gian này, Woking đã không ít lần đến thăm nơi đóng quân của Đại Chu. Trong những lần đó, họ không tránh khỏi việc nói chuyện về tình hình bên đó, với vô vàn những điều mới lạ, khiến Woking càng thêm tò mò và mong muốn được ra ngoài. Lúc này suy nghĩ của Woking gần như hiện rõ trên mặt. Bêu nhìn thấy thế, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, ngươi cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để lộ ra như vậy, đến lúc đàm phán với Đại Chu, ngươi không thể biểu hiện như thế. Nghe vậy, Woking lập tức thu lại cảm xúc, sửa lại gương mặt. Bêu thúc thúc, ngài thấy vậy đã ổn chưa? Bêu nhìn hắn một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, vẫn có thể. Là người lớn lên cùng Woking từ nhỏ, Bêu thực tế rất rõ ràng về năng lực của hắn, nhiều việc Woking đều có thể xử lý một cách gọn gàng, rõ ràng. Khuyết điểm duy nhất là mỗi khi gặp đại ca Ba Lần, Woking lại dễ dàng trở nên nhút nhát, e sợ. Đúng vậy, Bêu cũng nhìn thấy điều này, và trong lòng hắn cũng nắm bắt được nguyên nhân. Thực ra, điều này có liên quan đến việc Ba Lần luôn cố gắng mở rộng sức ảnh hưởng của mình, khiến Woking bị ảnh hưởng. Nhưng Bêu lại chẳng thể làm gì. Woking là cháu của hắn, và Ba Lần cũng vậy. Chuyện này, làm sao để hắn, một người làm thúc thúc, có thể xử lý được? Càng không cần phải nói đến việc Ba Lần là người thừa kế hợp pháp duy nhất của vương vị. Năng lực của hắn cũng đã nhận được sự tán thành của tất cả tộc nhân. Vì vậy hành động của hắn thực sự là hoàn toàn hợp lý và chính đáng. Trong lòng thở dài một hơi, Bêu lại dặn dò Woking thêm một lần, thậm chí còn mô phỏng trước nội dung cuộc trò chuyện sắp tới, sau đó mới để hắn rời đi. Thời gian quý báu, vì vậy Đồng Lô Bảo cũng không lãng phí, nhanh chóng để Woking mang theo một đội tiểu đội làm đại biểu, lên đường gọn gàng tiến về thủ đô Đại Chu để tiến hành đàm phán. Khi đoàn đại biểu di chuyển đến khu vực mới ở phía nam, Woking và những người lùn trong đoàn đều cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong khí hậu. So với khu vực phía bắc mà họ vừa rời đi, khí hậu ở khu vực phía nam này rõ ràng ấm áp hơn nhiều. Dĩ nhiên sự thay đổi này cũng có liên quan đến việc mùa đông đã dần qua đi, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên. Sau khi xuống tàu ở bến Hắc Nguyệt, Woking và đoàn của hắn không khỏi quay lại nhìn nhiều lần chiếc thuyền lớn mà họ vừa lên. Dọc theo bờ đá, vùng đất rộng lớn nơi họ đi qua đều là đất liền, với những mảnh hồ lớn mà bọn họ chưa từng thấy qua. Huống chi, chiếc thuyền khổng lồ này thực sự khiến họ kinh ngạc. Vào thời kỳ này, đối với những thế lực không có biển lớn hay hồ rộng, họ chỉ có thể hình dung thuyền bằng những chiếc bè gỗ hoặc thuyền nhỏ, thậm chí là không có ấn tượng gì về thuyền lớn. Trong hoàn cảnh này, thật khó để họ không bị choáng ngợp trước một chiếc thuyền khổng lồ như vậy. Đồng thời, họ cũng khó lòng tưởng tượng được một chiếc thuyền lớn đến như vậy thì làm sao có thể di chuyển trên mặt nước. Dù họ đã ngồi trên thuyền một lúc, vấn đề này vẫn không thể giải đáp được. Khi bọn họ đang chìm đắm trong những suy nghĩ này, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng huýt dài. Ô, khiến họ giật mình và tự nhiên thu hút sự chú ý của họ. Woking và các người lùn trong đoàn gần như vô thức quay đầu nhìn về phía có âm thanh phát ra. Ngay sau đó, cùng với làn khói dày đặc, một con quái thú bằng sắt thép khổng lồ xuất hiện, xâm nhập vào tầm mắt của họ. Cú sốc mạnh mẽ về mặt thị giác khiến họ ngây ra một lúc. Woking không tự chủ được mở miệng, nhưng lại không thể thốt ra một lời nào. Mắt hắn mở trừng trừng, đầu óc hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Chỉ đến khi con quái thú bằng sắt thép lớn lao chậm rãi giảm tốc và di chuyển vào sân ga, một phần thân thể của nó rời khỏi tầm mắt của Woking, Hắn mới dần hồi tỉnh, quay đầu nhìn về phía người đang mỉm cười đi suốt hành trình bên cạnh. Đối phương tự xưng là Tiểu Vương đồng chí, là thành viên Bộ Ngoại giao Đại Chu. Sau khi bọn họ tiến vào Bình Nguyên pháo đài, đến nhiệm vụ tiếp đón tiếp theo, Tiểu Vương đồng chí liền bắt đầu xuất hiện. Tiểu Vương đồng chí, cái kia là cái gì? Lúc này, giọng của Wu Qing không được lưu loát, thậm chí vì quá hồi hộp mà không thể kiềm chế, lời nói bị cả lăm. Đó là xe lửa, có thể coi là một phương tiện giao thông ở Đại Chu, tương tự như thuyền lớn hay xe ngựa mà chúng ta đã từng đi. Nghe đến ba chữ, không sai biệt lắm, Wu Qing cảm thấy mắt mình như tối sầm lại, suýt nữa la lên, không sai biệt lắm, chỗ nào mà không sai biệt lắm chứ? Xe ngựa không nói làm gì, nhưng thuyền lớn đó, dù hắn có bất ngờ, nhưng khi xem nó như một phiên bản phóng đại siêu cấp của thuyền gỗ, thì hắn cũng còn có thể lý giải. Nhưng cái thứ gọi là xe lửa, ở đằng xa, lại hoàn toàn vượt ngoài khả năng nhận thức của hắn. Khi nó xông vào tầm mắt hắn, mang theo khói dày đặc, Wu Qing cảm giác như toàn bộ thế giới quan của mình bị tiếng, răng rắc của nó nghiền nát hoàn toàn. Tôi có thể lại gần xem thử không? Có thể, nhưng nơi này cách trạm xe lửa còn rất xa, xe lửa sẽ không dừng lâu ở đây. Chờ chúng ta tới gần, có thể xe lửa đã đi rồi. Về việc hơi nước xe lửa, bọn họ cũng không muốn che giấu, vì đây là một biểu hiện của quốc lực Đại Chu. Tiểu Vương cũng không giấu giếm, có gì nói nấy. Tôi vẫn muốn qua xem thử, đương nhiên có thể, chúng ta đi thôi. Sau đó, sự thật chứng minh Tiểu Vương không hề nói dối. Khi bọn họ đi được một nửa quãng đường, tiếng còi hơi của xe lửa vang lên. Chưa kịp đến gần, chiếc xe lửa hơi nước đã nhanh chóng đuổi theo bọn họ, mang theo khói dày đặc. Khi khoảng cách rút ngắn, Wu Qing cảm thấy cảnh tượng càng trở nên rung động. Chỉ cần nghe tiếng vang đó, trái tim hắn không thể kiềm chế mà bắt đầu loạn nhịp. Tuy nhiên, khi cơn hoảng loạn qua đi, Wu Qing lại không khỏi rơi vào trầm mặc. Từ khi bắt đầu xuyên qua Bình Nguyên pháo đài, những cú sốc mà Đại Chu mang lại không ngừng gia tăng, đồng thời cũng không ngừng thay đổi nhận thức của hắn. Ban đầu, trong ấn tượng của hắn, tiểu lão đệ chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong suốt quá trình xâm nhập vào lãnh thổ Đại Chu, hắn đã từng bước trưởng thành thành một con quái vật khổng lồ, đáng sợ. Trước đây hắn tưởng rằng mình đã hiểu rõ về đối phương, nhưng không ngờ đó chỉ mới là một phần rất nhỏ, còn có gì có thể vượt qua sự bất thường này nữa. Trên đường đi, Wu Qing cảm thấy trong lòng càng lúc càng nặng nề. Khi nhìn thấy chiếc tàu hơi nước đang lướt qua, cảm giác ấy càng khiến hắn trở nên trầm mặc. Hắn vốn tưởng rằng chuyến đi này sẽ khá vui vẻ, ngoài việc đàm phán với Đại Chu, những lúc khác chỉ là đi dạo ngoại thành, nhưng không ngờ rằng ngay khi chưa chính thức vào đến thủ đô Đại Chu, hắn đã cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Wu Qing các hạ, chúng ta còn tiếp tục đi nữa không? Trong xe ngựa, Tiểu Vương hỏi. Wu Qing nghe thấy tiếng của Tiểu Vương, trong lúc hồi thần, hắn lắc đầu rồi không khỏi hỏi, cái đó, cái tàu lửa kia đi đâu vậy? Đoàn tàu này sẽ đi đến Đại Chu Đông Bắc biên cảnh, là trạm cuối. Tiểu Vương trả lời qua loa, sau đó hắn lại nghĩ ra điều gì, liền bổ sung thêm. Còn nếu nói đến thủ đô Hắc Nguyệt Thành, đó chính là khu vực trung tâm của Đại Chu. Từ Bình Nguyên pháo đài mà tới, đường xá xa xôi, này chắc cũng đã biết rõ. Nhưng với tàu lửa này, hiệu suất di chuyển sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu Vương dù chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng bên trong lại chứa đựng rất nhiều thông tin quan trọng. Nếu như Đại Chu lấy Hắc Nguyệt Thành làm trung tâm và từ đó mở rộng ra bốn phương tám hướng, vậy diện tích lãnh thổ của Đại Chu thật sự phải rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từ Bình Nguyên pháo đài đi qua, Wu Qing đã choáng ngợp bởi diện tích lãnh thổ rộng lớn của Đại Chu. Nhưng nếu lại đảo ngược thêm một lần nữa, lãnh thổ Đại Chu sẽ càng thêm khổng lồ, khiến hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ và khó tin. Wu Qing hít một hơi thật sâu, nhưng phản ứng của hắn vẫn khá bình tĩnh, chủ yếu là vì hắn đã bị choáng ngợp. So với cú sốc mà chiếc tàu hơi nước mang lại, lần này hắn có vẻ đỡ hơn. Khi đối mặt với những điều bất thường, hắn càng trở nên kỳ quái và không còn cảm thấy bị sốc quá nhiều. Bộ ngoại giao bên này rõ ràng đã chuẩn bị chu đáo từ trước, ngoài xe ngựa treo biểu ngữ bộ ngoại giao, con đường cũng được thông suốt, nên bọn họ rất nhanh đã vào được Hắc Nguyệt Thành một cách thuận lợi. Trên đường đi, Wu Qing và mọi người đã thấy khá nhiều thành phố của Đại Chu. Tuy nhiên, thủ đô Hắc Nguyệt Thành lại là nơi có tường thành cao lớn, đồ sộ và nội bộ phát triển rất phồn hoa. Mọi công trình kiến trúc từ trong ra ngoài đều thể hiện rõ khả năng xây dựng vượt trội của Đại Chu. Dù vậy, Wu Qing vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự choáng ngợp mà tàu hơi nước mang lại. Lúc này, hắn phản ứng không quá mạnh mẽ. Đoàn người không đi thẳng đến Hoàng Cung, mà trước tiên đi đến tòa nhà ngoại giao của thủ đô. Trong hai năm qua, mối quan hệ với nữ chiến sĩ tộc đã được xây dựng, và từ đó, họ rất có thể sẽ tiếp xúc, thậm chí giao thiệp với các thế lực khác trong liên quân. Dưới hoàn cảnh này, khi sứ đoàn của các quốc gia khác đến Đại Chu, sẽ không thể nào để họ ở lại hậu cung giống như trường hợp của Javed. Vì vậy, Chu Tự đã chỉ đạo cho người trong thành chuẩn bị một hội quán chuyên dụng, để tiếp đón các sứ đoàn nước ngoài. Lần này, tình hình ở Đồng Lô Bảo rất khẩn cấp, và Đại Chu cũng không có ý định kéo dài thời gian. Sau khi đạt được sự đồng thuận về điểm này, Chu Tự đã quyết định tổ chức một buổi tiệc tối để chiêu đại sứ đoàn Đồng Lô Bảo và tiếp đón họ. Thời gian đã gần giữa trưa, còn vài giờ nữa trước khi buổi yến hội bắt đầu, đủ để mọi người nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, vì trong lòng chất chứa vô số tâm sự và áp lực tâm lý dồn nén từ suốt hành trình, Wu Qing không thể ngủ được. Mặc dù hắn nằm trên giường, cơ thể cứ lật qua lật lại, nhưng vẫn không thể chợp mắt. Cảm giác thời gian như dài vô tận, khiến hắn có cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Trong lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, và giọng nói của tiểu vương từ ngoài cửa truyền vào. Wu Qing các hạ, đến giờ rồi, chúng ta nên xuất phát. Được, đợi một chút, Wu Qing đáp, vội vã rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn. Ra khỏi sứ quán, Wu Qing cùng các thành viên trong đoàn đại biểu bước lên xe ngựa, hướng về phía ngoài thành cung. Chư vị, chỉ có thể đi vào từ đây. Tiểu vương thông báo khi bọn họ xuống xe ngựa, nhìn vào trước mặt là những bức tường thành cao vút. Wu Qing không khỏi ngạc nhiên, một chút nghi ngờ liệu họ có đi nhầm đường, tưởng mình lại ra ngoài thành. Hắn không thể nào nghĩ ra, trong thành trì này lại còn có một tòa thành khác. Từ lúc họ tiến vào Đại Chu, mỗi lần gặp phải điều gì đều vượt qua sự tưởng tượng của họ. Wu Qing hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc và đi theo tiểu vương không nhanh không chậm bước vào hoàng cung. Quá trình đi qua thành cung phức tạp hơn Wu Qing tưởng tượng rất nhiều. Sau khi vượt qua những dãy thành cung chồng chéo, không gian trước mắt bỗng chốc mở rộng ra, ánh sáng chiếu vào mắt bọn họ. Đầu tiên là một quảng trường rộng lớn, xa xa là một đại điện uy nghiêm nơi diễn ra triều hội. Tòa kiến trúc này còn lớn hơn tất cả những gì họ đã thấy trước đó, phát ra một khí thế uy nghiêm và hoa quý, như thể nó đang khẳng định sự hùng mạnh của quốc gia này. Khi bước vào trong đại điện, cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn. Đoàn người Wu Qing với hắn đứng đầu không khỏi căng thẳng, cơ thể tự nhiên cứng lại. May mắn là toàn bộ yến hội không có gì khác biệt mấy so với yến hội ở Đồng Lô Bảo. Điều này khiến Wu Qing và những người lùn trong đoàn cuối cùng cũng cảm thấy an tâm một chút trong hoàn cảnh lạ lẫm này. Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên, "Bệ hạ giá lâm." Nghe thấy lời này, cảm giác an tâm mà Wu Qing vừa mới có bỗng chốc bị đánh tan. Hắn lập tức cảm thấy hoảng hốt. Cùng lúc ấy, một thân ảnh đội ngọc quan, mặc áo bào đen lộng lẫy bước ra từ phía sau. Trong đại điện, các triều thần đồng loạt quỳ xuống, hướng về hoàng vị mà lạy, "Ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Cảnh tượng này khiến Wu Qing chỉ trong giây lát mà đầu óc choáng váng. Móa, bọn họ ở Đồng Lô Bảo chẳng bao giờ làm lễ quỳ lạy trọng thể như thế này, bây giờ phải làm sao? Đây, quỳ hay không quỳ? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Wu Qing không kịp suy nghĩ thêm. Cuối cùng, hắn đành quyết định liều một phen, kiên quyết cúi người một chút, coi như là đã qua lễ. Trong suốt quá trình này, Chu Tự không khỏi quan sát tất cả, ánh mắt hắn không tự chủ lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thực tế, Đại Chu không phải là nơi thịnh hành quỳ lạy trong các buổi lễ lớn, trừ khi có đại sự xảy ra hoặc khi mọi người quá xúc động, họ mới quỳ xuống. Chu Tự cũng không can thiệp, để mọi người tự làm theo ý mình. Lần này rõ ràng là Lý Bác Văn đã cố tình làm cho những người lùn cảm thấy bối rối. Ngoại giao giữa hai nước vốn là một quá trình để xác nhận vị thế và thực lực của mỗi bên. Hơn nữa, lần này Đồng Lô Bảo còn đến để thảo luận làm ăn. Với tiền đề này, việc giành được thế thượng phong về khí thế và tâm lý trong các cuộc đàm phán sau này là vô cùng quan trọng. Bây giờ Lý Bác Văn đã khiến những người lùn cảm thấy như ngồi trên đống lửa, có gai đâm sau lưng, như bị nghẹn ở cổ họ. Trên thực tế, từ khi Wu Qing và nhóm của hắn bước vào Bình Nguyên pháo đài, mọi hành động đều đã bắt đầu trên đường đi. Đối phương liên tục tạo áp lực lên họ, đây vốn là một thủ đoạn thường thấy. Dưới sự ép buộc như vậy, những người bình thường sẽ dễ dàng khuất phục, thậm chí trong trận chiến này, rất nhiều người sẽ trực tiếp quỳ xuống đầu hàng. Tuy nhiên, những người lùn này lại có vẻ cứng cỏi hơn một chút. Trong khi đó, dưới sự căng thẳng ban đầu, Wu Qing không thể không cảm thấy sự tò mò mãnh liệt về vị đế hoàng của Đại Chu. Hắn biết rằng, tại tuyến phòng thủ của Đại Chu do Đồng Lô Bảo phụ trách, mỗi khi các tướng sĩ đối mặt với quân địch, họ đều hô to, "Vì đế hoàng." Bốn chữ này như mang theo một sức mạnh đặc biệt, giúp họ kiên cường đối mặt với hiểm nguy. Điều này khiến không chỉ Wu Qing và Bell, mà cả nhiều người lùn khác đều rất tò mò về vị đế hoàng này, không biết ông ta là người thế nào. Mang theo những nghi vấn này, Wu Qing lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ, chỉ một cái ngẩng đầu, hắn đã trực diện đối mặt với đôi mắt sâu thẳm, đến mức có thể nói là đáng sợ. Chỉ trong một khoảnh khắc, Wu Qing cảm thấy như có một tiếng nổ vang lên trong đầu, khiến hắn lập tức cảm thấy choáng váng, cả người như mất đi ý thức. Hắn không biết mình đã rơi vào trạng thái đó bao lâu, cho đến khi một giọng nói lo lắng vang lên, lúc đầu mơ hồ nhưng ngày càng rõ ràng, "Wu Qing đại nhân, Wu Qing đại nhân, Wu Qing đại nhân." Một giây sau, Wu Qing chợt giật mình, thân thể run lên, hoàn hồn ngay lập tức. Hắn nhận ra, bên cạnh, những tùy tùng đang lo lắng kéo tay hắn, nói nhỏ nhưng lại đầy lo âu gọi tên hắn, chỉ ánh mắt gặp nhau, gương mặt đầy lo lắng của một người trong nhóm lập tức hiện lên rõ ràng. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Trong lúc nói, người đó không còn kiêng nể gì, vội vàng kéo Woking ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy, mọi người đều ngồi xuống, chỉ có Woking còn ngây người đứng im, không thể nhúc nhích. Cảm giác này quả thực là một sự giày vò đối với những người hầu bên cạnh hắn. Trong lúc này, Woking vô thức lại muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ngay khi làm vậy, đôi mắt thâm thúy kia lại hiện lên trong đầu hắn, khiến trái tim hắn run rẩy. Hắn lập tức quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào đối phương. Cũng chính vào lúc này, Woking mới nhận ra, cả lưng hắn đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này, đầu óc hắn vẫn còn choáng váng, tinh thần hoảng loạn. Hắn vô thức cầm lấy chén rượu bên cạnh, uống một ngụm, hắn uống thêm một ngụm nữa, chén rượu này có vị rất đặc biệt, khiến Woking nhận ra ngay rằng đây chính là rượu. Tuy nhiên, so với bia lúa mì đen mà đồng lô bảo hay uống, rượu này hoàn toàn khác biệt, rượu của Đại Chu quả thật rất mượt mà, uống vào miệng còn có vị chua ngọt, ngon miệng vô cùng. Rượu này, Woking lẩm bẩm một mình, vô thức quay đầu nhìn về phía những tộc nhân bên cạnh, chỉ thấy họ đang liên tiếp nâng chén, rõ ràng là chưa từng uống qua loại rượu ngon như vậy. Thấy cảnh này, Woking không khỏi bị cuốn theo, dù sao. Trước khi tới, tiểu vương đã nói với hắn rằng chuyện chính sự sẽ bàn sau, hôm nay chỉ là yết kiến bệ hạ, đồng thời tổ chức một bữa tiệc chào đón. Sau mấy chén rượu, cảm giác say đã bắt đầu len lỏi vào người Woking. Trạng thái căng thẳng ban đầu của hắn cũng được xua đi ít nhiều, bắt đầu uống rượu và khen ngợi không ngừng. Trên bàn tiệc, loại rượu đang được phục vụ chính là rượu nho của Đại Chu. Vì trong những năm gần đây, các cuộc chiến tranh và việc giao dịch lương thực cho nữ chiến sĩ tộc khiến Đại Chu phải tiết kiệm, nên lương thực trong nước không phải là thừa thãi, nhưng cũng không thiếu. Giờ đây, khi Đại Chu tham gia vào cuộc chiến với Gia Xanh, tình hình càng thêm căng thẳng. Chính vì vậy, Chu Tự đã ra lệnh tạm thời cấm dùng lương thực để làm rượu. Tuy nhiên, các loại rượu trái cây lại không bị hạn chế, vẫn có thể cung cấp bình thường. Trong buổi tiệc, có lẽ do trước đó phải chịu quá nhiều áp lực, Woking uống rượu như một kẻ hàm mê. Rượu nho có tác dụng mạnh, và với thói quen uống bia của Woking, kết quả không khó đoán. Không có gì ngoài dự đoán, Woking uống say bí tỉ, cuối cùng bị người ta đưa về sứ quán. Ngày hôm sau, hắn ngủ đến chiều mới tỉnh dậy, mắt còn chưa mở ra, nhưng cơn say khiến hắn đau đớn rên rỉ. Sau một lúc lâu, Woking mới miễn cưỡng ngồi dậy. Lúc này, trên mặt hắn còn mang theo vẻ ngơ ngẩn, rõ ràng là đang trong tình trạng của một kẻ uống say. Ngô, Woking khó chịu lấy tay ôm trán, trong đầu dần hiện lên những chuyện đã xảy ra tối qua. Hắn tựa như không chịu nổi, che mặt lại, rồi cuối cùng chui vào trong chăn, muốn chết mất. Dù sao, hắn còn trẻ, da mặt chưa đủ dày. Sau một lúc tự trách, Woking không thể không nhớ lại ánh mắt của nàng. Mỗi lần nghĩ đến, trái tim hắn lại run lên. Muốn mạng, ta dù sao, cũng là một võ giả bách luyện cảnh, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, vậy mà lại rơi vào tình trạng này. Woking trong lòng đầy kinh hãi. Sau khi qua cơn kinh ngạc, hắn tạm thời bình tĩnh suy nghĩ lại. Có lẽ do lúc đó tôi không có sự chuẩn bị tâm lý gì, nên mới rơi vào tình huống như vậy. Hắn không hoàn toàn xác định, nhưng đồng thời cũng tự nhủ, nếu cho hắn đủ thời gian chuẩn bị, thử lại một lần, thì rõ ràng hắn cũng không dám. Cảm giác này hắn thà chết chứ không muốn trải qua một lần nữa. Muốn đạt được trình độ này, ít nhất cũng phải là một cường giả thuộc cấp bậc nhập thành cảnh. Nghĩ đến đây, Woking không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng, một pháp sư nhập thánh cảnh có sức mạnh kinh người, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Trước đó, mặc dù Woking đã rất kinh ngạc trước quy mô và sự phát triển của Đại Chu, nhưng nếu nói đến thực lực quân sự, quan họ Đồng Lô Bảo lại có những cường giả kim cương, cảnh đứng đầu. Điều này khiến Woking ngầm thừa nhận rằng, Đồng Lô Bảo chiếm ưu thế trong thực lực quân sự. Nhưng bây giờ, đối mặt với pháp sư nhập thánh cảnh vừa xuất hiện này, hắn không thể không thừa nhận. Có lẽ trước đây bọn họ Đồng Lô Bảo đã đánh giá sai về thực lực quân sự của Đại Chu. Điều này khiến Woking cảm thấy như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, nhận ra rằng vị trí của cả một thế giới đã thay đổi. Sau đó, tiểu vương đến gặp hắn, xác nhận lại thời gian đàm phán. Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay sẽ bắt đầu cuộc đàm phán. Nhưng vì chuyện nhỏ nhặt này, Woking lại cảm thấy xấu hổ trong lòng. Hắn do dự một hồi, rồi quyết định rời thời gian đàm phán đến ngày mai. Dù sao, thì ít nhất hắn cũng cần chút thời gian để tỉnh rượu và làm rõ mọi thứ trong đầu. Sau một lần say rượu, Woking đã rút ra bài học xương máu, quyết tâm kiêng rượu. Trước khi kết thúc đàm phán lần này, hắn đã quyết định sẽ không uống rượu nữa. Điều này khiến cho tiểu vương lúc ấy trong lòng chỉ biết lặng lẽ suy nghĩ, ngươi có phải hiểu lầm gì về việc kiêng rượu không? Dù vậy, tiểu vương vẫn cười ha ha cổ vũ Woking vài câu. Dù sao, việc hắn uống rượu hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ. Vô kinh các hạ, chúng ta nên xuất phát rồi, xe ngựa đã đợi dưới lầu. Tiểu vương nói, địa điểm của cuộc họp ngoại giao không xa, ngồi lên xe ngựa, chỉ khoảng 10 phút là đến. Sau khi xuống xe, họ đi vào một tòa kiến trúc khá lớn. Nhìn vào đại sảnh đông đúc người qua kẻ lại, Wu Qing không nhịn được hỏi một câu. Tiểu vương đồng chí, nơi này là... Đây là cơ quan quốc giáo. Tiểu vương đơn giản trả lời về địa điểm, rồi không có ý định giải thích thêm. Chuyện này rất khó để giải thích với người ngoài. Tiểu vương cầm giấy chứng nhận công tác, dẫn Wu Qing đi vào khu làm việc, sau đó mở cửa phòng chiêu đãi. Ngài ngồi nghỉ một chút, tôi đi thông báo với bộ trưởng của chúng ta. Tiểu vương nói xong rồi rời đi. Khoảng mười mấy phút sau, một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, tóc được chải gọn gàng tỉ mỉ, bước vào phòng. Nhìn người này, Wu Qing cảm thấy có chút hồi hộp, mặc dù khuôn mặt lạ lẫm nhưng lại có vài phần quen thuộc. Trái lại, người kia lại tỏ ra rất tự nhiên, tiến thẳng đến Wu Qing và đưa tay ra. Ngài tốt, tôi là lần này chủ hạng mục chịu trách nhiệm người Khổng Đại Thiên. Chúng ta trước đây đã gặp nhau tại yến hội. Khi nghe nhắc đến yến hội, Wu Qing trong lòng hơi lúng túng, nhưng lần này hắn rất nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, nắm tay Khổng Đại Thiên một cách rất lưu loát. Vì những năm gần đây Khổng Đại Thiên sống càng trẻ ra, hoàn toàn không còn vẻ già nua của một lão nông ngày xưa. Trong nội bộ Đại Chu, bộ ngoại giao thuộc về bộ tuyên truyền, và hiện nay ngoại giao mộ dịch lại thuộc về bộ ngoại giao kéo dài hạng mục. Cuối cùng, chuyện này rơi vào tay Khổng Đại Thiên, bộ trưởng bộ tuyên truyền quốc giáo. Dù vậy, không thể không thừa nhận rằng Khổng Đại Thiên có tài ăn nói khéo léo, và trong lĩnh vực này, tài năng của ông thực sự rất hữu dụng, là người giỏi trong nhiều việc. Hiện tại, Wu Qing và Khổng Đại Thiên đang đàm phán. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có thể hoàn tất ngay trong lần này. Nếu đàm phán không thành, Khổng Đại Thiên sẽ xin phép trừ tự và sau khi có chỉ thị, sẽ tiếp tục đàm phán. Lúc này, có thể có người cảm thấy kỳ lạ, rằng tại sao trừ tự không trực tiếp đàm phán với Wu Qing. Về vấn đề này, câu trả lời là không được, hoặc nói chính xác là không phù hợp. Sau khi Đại Chu viện quân đến, người chủ yếu tiến hành thảo luận và giao lưu với bọn họ là Bèo Lưu Đồng, chứ không phải Otto Lưu Đồng. Về mặt thân phận, người có thể ngang hàng với Chu Tự chính là quốc vương Otto Lưu Đồng, chứ không phải tiểu nhi tử của ông. Đồng thời, vì thân phận của Chu Tự, nếu vì một số vấn đề ngoại giao mậu dịch mà ông cùng Wu Qing có kè mặc cả, hành động đó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ông, và các thần tử của ông sẽ kiên quyết phản đối. Chỉ cần đơn giản bắt tay xong, Khổng Đại Thiên đã đến ngồi đối diện với Wu Qing. Vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Khổng Đại Thiên vừa nói vừa lật một số văn kiện trước mặt. Trước tiên xác nhận lại, quý phương muốn giao dịch thuốc nổ với chúng ta Đại Chu, đúng không? Đúng vậy. Wu Qing nhẹ gật đầu, đồng thời cũng không tự chủ thẳng lưng. Phần thuốc nổ hay là thuốc nổ đã chế tạo thành bạo phá đạn? Khổng Đại Thiên lại đặt câu hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, Wu Qing suy nghĩ một chút. Nếu đồng lô bảo giao dịch thuốc nổ với Đại Chu, rõ ràng là để phục vụ cho nghiên cứu. Nếu chỉ là nghiên cứu, thì thuần thuốc nổ là đủ. Nhưng nếu họ muốn nhanh chóng có được thuốc nổ vũ khí, thì cần phải chọn bạo phá đạn, chứ không phải tự mình nghiên cứu và chế tạo thành vũ khí. Họ có ý định như vậy, nhưng đối với Gia Xanh, liệu họ có thể chờ đợi? Từ góc độ của đồng lô bào mà nói, họ chắc chắn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Gia Xanh, vì cuộc chiến kéo dài càng lâu, họ càng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Muốn nhanh chóng tăng cường sức chiến đấu, phương pháp tốt nhất là nhận được thuốc nổ vũ khí đã chế tạo sẵn từ Đại Chu, thay vì tự mình chế tạo. Còn vấn đề nghiên cứu, có thể đợi sau này tiếp tục làm. Chỉ trong chốc lát, Wu Qing đã làm rõ suy nghĩ trong đầu. Nếu có thể, tốt nhất là có cả thuốc nổ lẫn bạo phá đạn. Thuốc nổ tự chế và nguyên vật liệu thu thập quả thật không dễ dàng. Lúc này Khổng Đại Thiên mới lên tiếng, trước tiên nhắc đến giá trị của thuốc nổ, để họ có thể bàn bạc sau này. Thực tế, chi phí chế tạo thuốc nổ quả thật không nhỏ, nguyên vật liệu cũng không dễ dàng tìm được, và chi phí vận chuyển càng cao. Dù vậy, hiện tại Wu Qing có thể chưa rõ ràng về những điều này, nhưng chỉ cần nhìn vào hiệu quả mà thuốc nổ bạo phá đạn đã mang lại trên chiến trường, họ cũng sẵn sàng trả một cái giá không nhỏ. Hơn nữa, trước khi lên đường, Bèo đã sớm giải thích cặn kẽ cho Wu Qing về vấn đề này. Trong giao dịch giữa hai nước, khi không có một tiêu chuẩn chung, việc sử dụng tiền tệ là không khả thi, và vàng bạc cũng không thể dùng để giao dịch. Tiền tệ và vàng bạc vốn đại diện cho sức mua, nhưng khi các quốc gia không có sự thống nhất về tiêu chuẩn, thì không thể nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.